lượng kêu thảm, chỉ có cứng đối cứng tiếng vang, cùng với đâm xuyên âm thanh. Phan Tư Ninh nghe tiếng lòng cảm giác không thích hợp, không có lại đi hối hận, tranh thủ thời gian nhìn về phía trước, trước mắt một màn để cho nàng trong nháy mắt ngây người. Cái này, sao lại thế? Ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, Minh Giai Tĩnh hai người nhìn lấy phía trước cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Cường hãn thải tinh hung thú thế mà bị Tô Mục một kiếm đâm xuyên, mà quỷ dị là tại hai người bọn họ trong mắt lại là thải tinh hung thú chủ động đụng vào để Tô Mục đâm, đều cường hãn như thiên cực cảnh đỉnh phong, thải tinh hung thú không có khả năng ngu đến mức loại này cấp độ. Không đúng, hai người trong đầu đột nhiên trải qua sấm sét, hai người bọn họ chú ý điểm sai lớn nhất trọng yếu không phải thải tinh hung thú là không phải mình đụng vào, mà chính là lấy thải tinh hung thú tầng kia độ tinh, Tô Mục kiếm liền không khả năng nhẹ nhõm đâm xuyên. Coi như hắn kiếm cho dù tốt, thực lực không đủ cũng không có khả năng nhẹ nhõm đâm xuyên thải tinh hung thú. Hắn làm sao làm được? Hai người lại lần nữa kinh hãi, lại binh khí tốt cũng phải có thực lực mới có thể phát huy xuất binh khí uy lực chân chính, mà Tô Mục bất quá là chỉ là thiên cực cảnh trung kỳ mà thôi. Hai người hoàn toàn không cách nào lý giải, giống như bọn họ không có thể hiểu được còn có Phan Tư Ninh. Chỉ thấy nàng ngơ ngác nhìn lấy Tô Mục, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tô Mục nhìn lấy thải tinh hung thú chết cũng còn mở to miệng to như chậu máu, nhướng mày, một hơi này là thật to lớn, để hắn đều buồn nôn, đem thải tinh hung thú ném một bên, thu hồi kiếm mạch lực lượng, đi hướng Phan Tư Ninh. Phan cô nương, ngươi thế nào, còn chịu đựng được sao? Lo lắng đánh giá Phan Tư Ninh, đã thấy nàng không có phản ứng chút nào. Làm sao không có phản ứng? Tô Mục mày nhíu lại một chút, liền nắm lên Phan Tư Ninh tay, điều tra nàng tình huống, e sợ cho là thương thế quá nghiêm trọng, còn tốt, nội tạng không có bị trọng thương. Thở phào, chuyển tay lấy ra một khỏa đại nhất phẩm đan dược, cho Phan Tư Ninh ăn vào. Đan dược đụng phải miệng môi một khắc, Phan Tư Ninh giống như bị chạm điện bừng tỉnh. Tại đan dược vào miệng, Tô Mục chuẩn bị đem tay thu hồi đi thời điểm thân thể nghiêng về phía trước, vô ý thức cắn, tê, Tô Mục đau hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn lấy Phan Tư Ninh, hảo tâm cho ngươi phục đan dược, làm sao chả cắn hắn, muốn đem ngón tay rút ra, lại không cẩn thận đụng phải Phan Tư Ninh khéo léo đầu lưỡi, để hắn nhịn không được một trận tê dại. Chung quy là quá lâu không có đụng nữ nhân, thân thể phản ứng có chút lớn, Phan Tư Ninh đồng thời cảm giác một trận điện tiếp xúc. Vô ý thức đầu lưỡi tha cho Tô Mục đầu ngón tay một vòng sau mới nhả ra. Tô Mục không thích ứng điện lập tức rút về tay, sớm biết dạng này trước hết đem Phan Tư Ninh gọi thanh tỉnh sau để chính nàng uống thuốc. Phan Tư Ninh nhìn Tô Mục liếc một chút, chậm rãi ý thức qua đến chính mình vừa mới động tác đến cỡ nào xấu hổ. Khuôn mặt trong nháy mắt phi hồng, vuốt tay đều nhanh muốn chôn đến ở ngực. A, cảm nhận được thể nội ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch tại từ từ bị tư nhuận, thương thế đang nhanh chóng chuyển tốt, nhịn không được rất ngạc nhiên, đan dược gì hiệu quả tốt như vậy? Hắn vừa mới cho ta ăn vào là đại nhất phẩm đan dược. Phan Tư Ninh ý thức tới là đan dược gì về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, thần sắc lại lần nữa rung động, không phải chỉ là Lạc Nhật Tông nội môn đệ tử sao? Làm sao lớn nhất phẩm đan dược nói cầm thì cầm? Lạc Nhật Tông cái gì thời điểm giàu đến loại trình độ này? Nội môn đệ tử đều có thể cầm tới không ít đại nhất phẩm đan dược. Súc sinh, chỗ tối, Phan Khoan đã nổi trận lôi đình, đều sắp bị tức điên. Hắn một phen khổ tâm, thật cho Tô Mục làm áo cưới. Thậm chí Phan Tư Ninh còn cắn Tô Mục ngón tay, bị Tô Mục cho chiếm tiện nghi lớn. Anh hùng cứu Mỹ, đây hết thảy đãi ngộ, nguyên bản đều hẳn là hắn. Tô Mục, ta muốn giết ngươi. Phan Khoan trong lòng giống giận thì muốn xông ra đi cùng Tô Mục liều mạng, nhưng bị Minh Giai Tĩnh một thanh kéo trở về. Ngươi làm gì? Phan Khoan quay đầu giữ tợn nhìn chằm chằm Minh Giai Tĩnh. Lúc này thời điểm ngăn cản hắn, có ý tứ gì? Ngươi muốn liều mạng với hắn? Muốn là ngươi cảm thấy mạng ngươi so thải tinh hung thú cứng rắn, vậy ngươi liền đi. Minh Giai Tĩnh truyền âm quát lạnh, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lấy nàng, nàng cũng không sợ ngươi. Câu nói này để Phan Khoan tỉnh táo lại, Tô Mục vừa mới giết thải tinh hung thú thực sự quỷ dị, hắn đi lên liều mạng khó mà nói liền sẽ bước thải tinh hung thú theo gót, vậy ngươi giúp ta làm thịt hắn? Hắn làm không được, ngươi là nạp nguyên cảnh, tổng có thể làm được đi. Minh Giai Tĩnh cười lạnh, hờ hững nhìn lấy Phan Khoan, ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi tranh giành tình nhân mà đi giết Tô Mục? Nàng là không quen nhìn Tô Mục, nhưng nàng không có ngốc đến loại này phần phía trên, không giúp hắn. Phan Khoan lửa giận càng sâu, nhưng hắn cũng không thể ép buộc Minh Giai Tĩnh giúp hắn động thủ, chỉ có thể quay đầu lại hung hăng toác Tô Mục liếc một chút, bị tức giận rời đi. Minh Giai Tĩnh nhìn Tô Mục liếc một chút, một mặt lạnh lùng theo Phan Khoan rời đi. Tô Mục hướng về Minh Giai Tĩnh hai người ly khai phương hướng nhìn một chút, không để ý đến, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía hạch đào thủ. Phan cô nương, ngươi nói chín màu hạch đào ở đâu? Tại cái kia, cũng là cái kia một khỏa, còn có cái kia một khỏa, giống như cũng là chín màu hạch đào. Nói đến chín màu hạch đào, Phan Tư Ninh lập tức đến tinh thần, chỉ vào hai khỏa thải tinh hạch đào nói. Tô Mục ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm cái kia hai khỏa thải tinh hạch đào không ngừng quan sát, kinh hỉ chậm rãi sinh sôi. Lấy hắn kinh nghiệm đến xem, cái kia hai khỏa thải tinh hạch đào mở ra 9 màu hạch đào xác suất phi thường cao, còn thật để bọn hắn đụng tới. Chương 998, phương thức không đúng. Phan cô nương, ta đi mở. Tô Mục phi thân nhảy lên hạch đào thủ, lấy hắn hiện tại kinh nghiệm, hoàn toàn không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác đến đề thăng hiệu suất. Riêng là tại chỉ mở hai khỏa thải tinh hạch đào tình huống dưới. Tô Mục, Phan Tư Ninh gặp Tô Mục muốn một mình mở hạch đào. Cả kinh vội vàng nhảy tới, ngăn cản hắn, chúng ta cẩn thận một chút có tốt hay không? Đây chính là 9 màu hạch đào, nàng tìm nửa ngày tìm đến như thế hai khỏa, nhưng phàm là lãng phí một khỏa đối bọn hắn mà nói đều là không thể thừa nhận tổn thất. Tô Mục hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, ta sẽ rất cẩn thận. Phan Tư Ninh đôi mắt đẹp chừng một cái, chẳng lẽ không có nghe được trong lời nói của nàng ý tứ? Nàng ý tứ là hai người hợp tác, xác suất thành công hội càng cao. Có thể không chờ nàng mở miệng, Tô Mục đã đưa tay đem cái kia khỏa thải tinh hạch đào lấy xuống. Cả kinh nàng tim cũng nhảy lên đến cuống họng, muốn ngăn cản cũng đã không dám, chỉ có thể ngừng thở, không dám đánh nhiễu Tô Mục. Tô Mục giờ phút này cũng vô cùng gấp gáp, nhưng vẫn là nhanh nhẹn lấy ra hạch đào đao, lấy tốc độ nhanh nhất đem hạch đào mở ra. Theo quang mang rực rỡ, hai người đều khẩn trương tới cực điểm, đếm kỹ tô màu số lượng, hai người khẩn trương tiêu tán, chỉ còn lại có mắt trợn tròn, chỉ thấy hạch đào vẽ màu, chỉ có 7 loại, dù là sắc thái lại diễm lệ, cũng chỉ có 7 loại, chỉ là 7 màu hạch đào. Tại sao có thể như vậy? Phan Tư Ninh vô pháp tiếp nhận, bất luận nhìn thế nào quả này thải tinh hạch đào đều hẳn là 9 màu hạch đào mới đúng. Làm sao lại biến thành 7 màu hạch đào? Có phải hay không là mở phương thức không đúng? Trầm mặc thật lâu, Phan Tư Ninh mở miệng nói, Tô Mục trong lòng xoắn suýt một hồi, không thể không thừa nhận có loại khả năng này, rốt cuộc vô luận hắn làm sao nhìn, khỏa này thải tinh hạch đào cũng cần phải là 9 màu hạch đào mới đúng. Tô Mục, ngươi đến hái, ta đến lái. Phan Tư Ninh hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, chỉ có dạng này mới sẽ không ra một điểm sai, nàng có thể hết sức chăm chú chỉ mở hạch đào, mà Tô Mục chính mình hái lại mở lời nói, thì tất nhiên sẽ có trong tích tắc phân thần hoặc đình trệ. Mà cái này một cái nháy mắt, đối với thải tinh hạch đào liền sẽ là chất cải biến. Tô Mục gật gật đầu, cùng Phan Tư Ninh liếc nhau, đợi nàng sau khi gật đầu thì như thiểm điện đem một viên khác thải tinh hạch đào lấy xuống, đưa đến Phan Tư Ninh trong tay. Phan Tư Ninh cầm lấy hạch đào đao, các loại thải tinh hạch đào tới tay, lấy tốc độ nhanh nhất đem hạch đào mở ra. Tại hai người khẩn trương trong ánh mắt, hạch đào tản mát ra thất thải quang mang. Tại sao lại là 7 màu? Phan Tư Ninh thân thể mềm nhũn, triệt để tuyệt vọng, nàng đều cẩn thận như vậy, làm sao mở ra vẫn là 7 màu hạch đào? Đến cùng là nơi nào phạm sai lầm? Tô Mục sắc mặt biến không được khá nhìn, cẩn thận nhìn lại lấy vừa mới chi tiết, có thể làm sao cũng tìm không ra là nơi nào ra vấn đề. Hai người trầm mặc nửa ngày, Phan Tư Ninh nở nụ cười khổ, nhìn đến chúng ta là cùng 9 màu hạch đào vô duyên. Tỷ lệ lớn nhất thải tinh hạch đào đều sẽ mở thất bại. Bọn họ là thật đừng nghĩ mở ra 9 màu hạch đào. Vô duyên à, ta nhìn chưa hẳn. Tô Mục ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phan Tư Ninh. Phan cô nương, Phan đào viên mở ra trước, quý tộc cũng đã đi vào một lần à. Phan Tư Ninh nhíu lại mày ngày nhớ lại một chút, hơi hơi gật đầu, gia tộc trưởng bối đi vào một lần, nhưng bọn hắn cũng không có mang ra bao nhiêu thải tinh hạch đào ra ngoài. Tiến đến cũng chỉ là vì xem xét thải tinh hạch đào có hay không thành thục. Tô Mục cười, quả là thế, Phan gia làm việc là thật tuyệt, thì liền chính mình thiên kiêu đều gạt, bất quá cũng chỉ có dạng này mới có thể lừa qua bọn họ. Quả nhiên là giỏi tính toán, Phan cô nương, tha thứ ta nói thẳng, cũng không phải là chúng ta vận khí không tốt, mà chính là nơi này căn bản đã không có 9 màu hạch đào. Vô luận là Phan gia thiên kiêu vẫn là bọn hắn những thứ này thiên kiêu, luận mở thải tinh hạch đào kinh nghiệm có thể cùng Phan gia cường giả so. Tất cả 9 màu hạch đào, chỉ sợ đã toàn bộ bị Phan gia cao tầng chọn lấy. Nghe lấy Tô Mục chém đinh chặt sắt lời nói, Phan Tư Ninh sửng sốt, vì cái gì nói như vậy? Phan cô nương, nhưng phàm là có thể làm cho chúng ta cho là 9 màu hạch đào thải tinh hạch đào, đều là quý tộc cố ý làm như thế, mục đích chỉ là vì cho chúng ta hy vọng, sau đó để cho chúng ta cảm thấy là tự thân vấn đề vận khí. Tô Mục chậm rãi nói, Phan gia tính kế cùng tâm tư, hắn đã toàn bộ minh bạch, bất quá Phan gia làm như vậy cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc ai sẽ đem tránh thức bảo bối chia sẻ cho người khác? Có thể để bọn hắn vào hái tới 7 màu hạch đào cũng đã là rất không tệ. Không thể nào, Phan Tư Ninh kinh nghi bất định nói, nàng thủy chung không thể tin tưởng gia tộc sẽ làm như vậy. Người suy nghĩ nhiều, nhìn lấy Tô Mục sắc mặt dần dần biến không được khá nhìn. Gia tộc bọn họ mở ra Phan đào viên, để cho các ngươi lấy không chỗ tốt, thế mà còn ác ý phỏng đoán gia tộc bọn họ, cái này khiến nàng rất không vui. Là ta suy nghĩ nhiều, Phan cô nương, ngươi chớ để ý. Tô Mục há hốc mồm, cuối cùng vẫn là thừa nhận là chính mình sai, không cần thiết ở phương diện này cùng Phan Tư Ninh phát sinh mâu thuẫn. Huống chi tại trên lập trường Phan gia cũng không sai. Phan Tư Ninh hơi hơi gật đầu, không như vậy muốn tốt nhất. Phan cô nương, ta muốn lại đi thử thời vận, đi trước. Đối Phan Tư Ninh chắp tay một cái, Tô Mục liền xoay người rời đi. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Phan Tư Ninh lần này không có giữ lại, không có mở ra chín màu hạch đào, nàng tâm tình vốn là cũng không khá hơn chút nào. Lại bị Tô Mục tự dưng phỏng đoán một phen, tâm tình là càng thêm hỏng bét. Phan huynh, Phan đào viên một bên khác, Minh Giai Tĩnh đột nhiên bước chân dừng lại, nghĩ đến một ít chuyện. Làm sao? Phan Khoan quay đầu nghi hoặc nhìn lấy Minh Giai Tĩnh. Phan huynh, ngươi liền không có phát hiện Phan cô nương một mực canh giữ ở cái kia khỏa hạch đào thụ phía trên, có chút kỳ quái sao? Minh Giai Tĩnh trầm ngâm nói, việc này nàng càng nghĩ càng không đúng sức lực. Có cái gì không đúng sức lực? Phan Khoan sửng sốt, cái kia thời điểm hắn chỉ muốn làm sao anh hùng cứu Mỹ, chiếm được Phan Tư Ninh niềm vui, còn thật không nghĩ qua điểm ấy, lấy Phan cô nương năng lực, riêng là bảy màu hạch đào lời nói, có năng lực một mình mở ra à? Không cần Tiết tử thủ ở nơi đó, nàng tử thủ hạch đào thụ, Tô Mục lại tới đây a xảo, cái này mang ý nghĩa hạch đào thụ bên trên có nàng nhất định không dám từ bỏ chân bảo. Ngươi nói là? Phan Khoan nét mặt biểu lộ dị sắc, cả kinh nói. Minh Giai Tĩnh trầm mặt gật đầu, khẳng định nói, nàng khẳng định là phát hiện chín màu hạch đào, muốn không phải chín màu hạch đào, Phan Tư Ninh tuyệt đối sẽ không canh giữ ở hạch đào thụ lên không động, gặp phải thải tinh hung thú cũng không chạy, đáng giận. Minh Giai Tĩnh tức giận đến ở một bên đánh ra một đạo hố. Nàng thế mà đến bây giờ mới nghĩ rõ ràng việc này, đều quái Tô Mục quấy nhiễu nàng tầm mắt, nhưng Phan Khoan mới là kẻ cầm đầu, trên đầu chữ sắc có cây đao, thì vì một nữ nhân hại đến bọn hắn bỏ lỡ chín màu hạch đào, quan trọng còn để Tô Mục kiếm tiện nghi, không chỉ có anh hùng cứu Mỹ, còn thu hoạch được chín màu hạch đào, chỗ tốt gì đều để hắn cho chiếm. Càng nghĩ càng giận, Minh Giai Tĩnh lồng ngực không ngừng chập trùng, nhìn chằm chằm Phan Khoan, giờ phút này đều hận không thể bắt hắn cho làm thịt. Đối mặt đến Minh Giai Tĩnh ăn người ánh mắt, Phan Khoan đầu co rụt lại, muốn là đem này nương môn cho làm phát bực, làm thịt hắn nhưng là dễ như trở bàn tay. Minh cô nương, ta đây, trước đó cũng không nghĩ tới a. Phan Khoan cười khổ giải thích, việc này ngươi cũng là vừa vặn nghĩ đến, cũng không thể quái một mình hắn a. Minh Giai Tĩnh hừ lạnh không nói gì, nàng hiện tại rất tức giận, vậy chúng ta bây giờ trở về đem bọn hắn chín màu hạch đào đoạt. Phan Khoan trong lòng biết Minh Giai Tĩnh lửa giận không cách nào tiêu tan dưới. Đề nghị, ngươi cảm thấy hiện tại đi còn kịp sao? Minh Giai Tĩnh lạnh lùng nói, hiện tại bọn hắn đã sớm đem hạch đào mở ra, chẳng lẽ ngươi còn đi đoạt hay sao? Phan Khoan trầm mặc xuống, một lát sau thần sắc thì biến đến hung hăng, đoạt, cũng không phải không được. Chương 999, tăng màu, ngươi liền chết đầu kia tâm đi. Minh Giai Tĩnh nhìn ra Phan Khoan ý nghĩ, không lưu tình chút nào cho hắn dội một chậu nước lạnh. Phan cô nương lấy mệnh thủ vững chín màu hạch đào, Tô Mục tính cách ta càng hiểu bất quá, ngươi muốn cướp bọn họ tới tay thải tinh hạch đào, hai người bọn họ thì dám theo ngươi liều mạng, ngươi muốn ở chỗ này giết hai người bọn họ hay sao? Ngược lại nàng là không dám, Tô Mục danh tiếng chính thịnh, ở chỗ này giết tuyệt đối sẽ mang đến vô cùng phiền phức. Đồng thời Tô Mục trên thân mang theo quỷ dị, nàng cũng không dám khinh thường, không có hoàn toàn chắc chắn nàng tuyệt đối sẽ không động thủ. Phan Khoan trên mặt hung ác tiêu tán hơn phân nửa, đồng thời cũng biến thành không cam lòng, thật vất vả tìm tới chín màu hạch đào, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường cho, chỉ trách lúc trước không có động thủ, bọn họ coi như muốn cướp cũng đuổi không kịp chúng ta. Bất quá ngươi như thế ưa thích Phan cô nương, cua nàng vào tay, chín màu hạch đào không phải liền là ngươi. Minh Giai Tĩnh cười lạnh châm chọc nói, không giống nhau. Phan Khoan đáp lại, liền cất bước rời đi. Phan Khoan ngẩng đầu nhìn Minh Giai Tĩnh bóng lưng, thần sắc lại lần nữa dữ tợn, dám chế giễu hắn, tiện nhân, ngươi cho rằng ta thì nhất định phải đoạt mới có thể đem chín màu hạch đào nắm bắt tới tay sao? Phan Khoan cười lạnh đuổi theo Minh Giai Tĩnh, khác thủ đoạn, nhiều đến ngươi không tưởng tượng nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhà hoan hỉ một nhà sầu, mở ra không ít bảy màu hạch đào người tự nhiên là vui vẻ. Nhưng vận khí không tốt, không có mở ra bao nhiêu bảy màu hạch đào người sẽ rất khó bắt đầu vui vẻ. Thì thừa nửa canh giờ, Tô Mục ngồi tại một gốc hạch đào thụ phía trên, tính toán lấy thời gian, trên mặt không khỏi hiện lên ưu sầu, đến bây giờ hắn tổng cộng thu hoạch 60 khỏa 7 màu hạch đào, 20 khỏa 3 màu hạch đào, nhưng 9 màu hạch đào số lượng là không, muốn là ở sau đó trong vòng 1 giờ không cách nào mở ra 9 màu hạch đào. Cái kia hắn tu luyện cùng người điên tiên đế linh hồn tính đan dược thì cũng thành vấn đề. Đao cũng không được, càng làm hắn phát sầu là hạch đào đao đã bị ăn mòn đến vết đao khắp nơi là lỗ hổng. Thải tinh hạch đào tính ăn mòn thực sự quá mạnh. Cho dù tốt hạch đào đao cũng trèo trống không bao lâu. Hạch đào đao bị ăn mòn thành dạng này, dù là chỉ dùng đến lái ba màu hạch đào đều sẽ thất bại. Xem ra chỉ có thể dùng chính mình, chuyển tay lấy ra tại Đan Vương thành được đến cái kia thanh tiểu loan đao. Dù là chỉ còn lại sau cùng nửa canh giờ, hy vọng lại nhỏ hắn đều sẽ không buông tha cho. Những đại thế lực kia người, thật sẽ nhàm chán đến đưa một thanh đơn giản hạch đào đao. Áng chừng tiểu loan đao, Tô Mục trong lòng đột nhiên dâng lên nghi hoặc, thanh này tiểu loan đao một mực là hắn không nghĩ ra sự tình. Đến Phan đào viên lâu như vậy, cũng chưa từng có lấy ra mở qua hạch đào, thì dùng ngươi đến lấy hạch đào đi, không có thời gian nhiều nghĩ, cầm lấy tiểu loan đao thì phi thân đi tìm thải tinh hạch đào. Một phút sau, Tô Mục bất đắc dĩ nhìn trong tay thải tinh hạch đào. đi qua một ngày ngắt lấy, 7 màu hạch đào rất khó tìm, có thể tìm tới 3 màu hạch đào đều xem như vận khí không tệ. Dùng tiểu loan đao đem thải tinh hạch đào mở ra, tiện tay thì ném vào túi trữ vật, không muốn tại 3 màu hạch đào phía trên lãng phí qua bao lâu ở giữa. 3 màu hạch đào, tại bỏ vào túi trữ vật trước đó ánh mắt tùy ý quét qua. Đột nhiên sững sờ, ngay sau đó thật không thể tin nhìn về phía trong tay hạch đào. Cái này cái nào là 3 màu hạch đào, rõ ràng cũng là 7 màu hạch đào, làm sao thành 7 màu? Không thể tin được giơ lên hạch đào, nhưng bất luận nhìn thế nào, hạch đào phía trên vẫn như cũ là có 7 loại sắc thái. Có thể không phải là 3 màu hạch đào sao? Tô Mục giờ phút này không khỏi đối với mình tích lũy kinh nghiệm sinh ra thật sâu nghi vấn. Mấy chục khỏa thải tinh hạch đào hắn đều không có nhìn nhầm. Cái này một khỏa thì nhìn nhầm. Không đúng, khỏa này hạch đào tuyệt đối là 3 màu hạch đào. Hắn kinh nghiệm cùng nhãn lực tuyệt đối không có ra vấn đề. Cái kia ra vấn đề chính là cây đao này. Chẳng lẽ cây đao này có thể gia tăng thải tinh hạch đào chất lượng? Tô Mục không thể tưởng tượng nghĩ thầm, còn có kỳ diệu như vậy đồ vật. Thử lại lần nữa, Tô Mục ánh mắt lưu chuyển. Tại cùng một khỏa hạch đào trên cây hái xuống một khỏa thải tinh hạch đào. Hắn dám cam đoan, khỏa này hạch đào 100% là 3 màu hạch đào. Dùng tiểu loan đao đem thải tinh hạch đào mở ra, một khỏa lóe ra thất thải quang mang hạch đào xuất hiện ở trong tay. Lại biến thành 7 màu hạch đào. Thanh này hạch đào đao, thật có thể gia tăng thải tinh hạch đào chất lượng. Tô Mục triệt để rung động, vật nhỏ này, thế mà thật có thần kỳ như vậy. Cái kia có hay không có thể dùng cây đao này, đem 7 màu hạch đào biến thành 9 màu hạch đào. Một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn sinh sôi. Tô Mục sâu hô hấp mấy ngụm khí, nếu như cây đao này thật có thể làm đến, cái kia 9 màu hạch đào liền có hy vọng. Tìm khỏa 7 màu hạch đào thử một chút. Bóng người lóe lên, bắt đầu ở phan đào viên bên trong điên cuồng tìm kiếm 7 màu hạch đào. 30 phút về sau, rốt cuộc tìm được một khỏa có thể mở ra 7 màu thải tinh hạch đào. Nhìn lấy gần ngay trước mắt thải tinh hạch đào, Tô Mục tâm đều ngăn không được phát run, đây chính là liên quan đến hắn tu luyện cùng người điên tiên đế đan dược. Làm sao có thể không khẩn trương? Bình phục một chút tâm tình về sau, quả quyết đem thải tinh hạch đào lấy xuống, dùng tiểu loan đao đem hạch đào mở ra, hạch đào mới xuất hiện ở trước mắt, liền là sặc sỡ lóa mắt, một loại, hai loại, Tô Mục đếm kỹ lấy hạch đào vẽ màu màu, tâm rung động càng ngày càng lợi hại, khoảng chừng 9 loại sắc thái, 9 màu hạch đào, rốt cục bị hắn mở ra, cây đao này, thật có thể tăng màu, nhìn trong tay tiểu loan đao, Tô Mục tâm tình đã không cách nào nói nên lời, nho nhỏ một cây đao, thế mà thực hiện hắn 9 màu hạch đào mộng. Sớm biết dạng này, thì dùng cây đao này đến lái hạch đào, rung động kinh hỉ sau khi, Tô Mục có chút hối hận, muốn là sớm cầm cây đao này đến lái thải tinh hạch đào. Chỉ sợ 9 màu hạch đào số lượng đã sớm đầy đủ. Còn cái nào cần dùng tới khổ cực như vậy tìm 9 màu hạch đào? Lãng phí không sai biệt lắm một ngày thời gian, thì thừa 30 phút, nhất định phải nắm chặt thời gian đã còn thừa không có mấy, Tô Mục không lo được cao hứng, trực tiếp khởi động phong mạch, lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm thải tinh hạch đào. Một phút sau, rốt cục lại tìm đến một khỏa có thể mở ra 7 màu thải tinh hạch đào. Đều đều hô hấp về sau, dùng tiểu loan đao đem thải tinh hạch đào mở ra, lại là 9 màu, nhìn lấy 9 loại sắc thái hạch đào, cự đại kinh hỉ để Tô Mục sắp cười ra tiếng. Hắn tu luyện vấn đề giải quyết, cũng rốt cục gom góp tăng cường người điên tiên đế linh hồn lực lượng một vị dược tài. Còn muốn 2 khỏa, bất quá dược tài muốn bị 3 phần, mới có thể bảo chứng lớn nhất lớn xác suất đem đan dược luyện chế ra đến. Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, tiếp tục điên cuồng tìm kiếm 7 màu hạch đào, tại tới gần rời đi phan đào viên sau cùng thời gian. Tô Mục cuối cùng đem viên thứ tư 9 màu hạch đào mở ra. Hô, Tô Mục thở phào một hơi, hắn tu luyện cùng người điên tiên đế đan dược dược tài toàn bộ bị thỏa. Đồng, cùng lúc đó, trên tay hắn tiểu loan đao đột nhiên vỡ nát, đến thọ mệnh phần cuối. Đối với tiểu loan đao vỡ nát, Tô Mục cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mỗi mở ra một khỏa 9 màu hạch đào thì có thể cảm nhận được tiểu loan đao chất lượng phía dưới giảm một cái cấp bậc. Vỡ nát là tất nhiên kết quả, 4 khỏa 9 màu hạch đào tới tay, cũng không có gì đáng giá đáng tiếc. Cái kia ra ngoài, chuyển tay lấy ra phan gia cấp cho hạt châu, tay không bóp nát, một lát sau, bí cảnh bên trong thì truyền đến một cỗ to lớn bài xích lực. Trực tiếp đem hắn chen nhập không gian, thân hình thoát một cái về sau, Tô Mục liền phát hiện mình đã đến quảng trường, đảo mắt xem xét, thì nhìn đến dầu dĩ không vui Phan Tư Ninh. Phan cô nương, ngươi sớm như vậy thì đi ra. Tô Mục rất ngạc nhiên hỏi, xem ra hiển nhiên là đi ra thật lâu. Phan Tư Ninh thần sắc ảm đạm gật đầu, thật sự là tìm không thấy 7 màu hạch đào, 3 màu hạch đào cũng khó khăn tìm, còn ở lại bên trong làm gì? Tô Mục, ngươi thu hoạch thế nào? Chương 1000, thải tinh xích, thu hoạch coi như phong phú. Tô Mục cười nhạt nói, 7 màu hạch đào hoàn toàn đủ dùng, 9 màu hạch đào cũng đủ số, tâm tình của hắn tự nhiên là tốt, gặp Tô Mục là thật thu hoạch tương đối khá. Phan Tư Ninh trong lòng cảm thấy đáng chát, nàng thân là người nhà họ Phan, ngắt lấy thải tinh hạch đào năng lực thế mà không bằng Tô Mục. Chỉ trách vận khí ta quá không tốt đi, đắng chát nghĩ thầm, sau một khắc quang mang vào mắt, để cho nàng sững sờ, chỉ thấy Tô Mục lấy ra trọn vẹn 15 khỏa thải tinh hạch đào cho nàng. Tô Mục, ngươi, Phan Tư Ninh ngẩng đầu nhìn Tô Mục, miệng mở rộng sửng sốt, cái này đều là 7 màu hạch đào, cho nàng nhiều như vậy. Phan cô nương, đây là ngươi nên được. Tô Mục cười nhạt nói, hắn đồng thời không đau lòng những thứ này 7 màu hạch đào. Phan Tư Ninh giúp hắn xin đến tham gia thải đào thịnh hội cơ hội. Nhân tình này liền phải còn. Phan Tư Ninh sững sờ một hồi, liền vội vàng khoát tay, ta đây không thể nhận. Phan cô nương, ta nói, đây là ngươi nên được. Tô Mục kiên định nói, nhưng Phan Tư Ninh cũng kiên định lắc đầu, đa tạ ngươi ý tốt, nhưng ta hái được 7 màu hạch đào đã đầy đủ. Nàng tuy nhiên vận khí không tốt, nhưng cũng chạy đến tầm 10 khỏa 7 màu hạch đào, đầy đủ chính mình dùng. Tô Mục giống như nàng là một cái người hành động, coi như vận khí so với nàng tốt, lại có thể mở ra nhiều ít 7 màu hạch đào, so với nàng tuyệt đối nhiều hay không thiếu. Gặp Tô Mục muốn đem 7 màu hạch đào mạnh kín đáo đưa cho nàng, Phan Tư Ninh giả bộ nổi giận, thì coi như chúng ta là các việc có liên quan, nhưng chúng ta là đồng đội, ngươi đây là tại xem thường ta. Phan cô nương ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Tô Mục không nghĩ tới Phan Tư Ninh phản ứng lớn như vậy, vội vàng giải thích nói, vậy ngươi liền đem hạch đào thu hồi đi. Phan Tư Ninh thái độ kiên định nói, tốt a. Tô Mục do dự một hồi, đành phải đem 7 màu hạch đào thu hồi đi. Phan Tư Ninh thấy thế trên mặt mới xuất hiện nụ cười, dạng này mới đúng chứ, muốn Tô Mục hạch đào có ý gì, muốn Phan Khoan mới tốt chơi. Vừa nghĩ tới Phan Khoan tiếp xuống tới lại là cái gì suy dạng, nàng liền không nhịn được vui vẻ, chờ lát nữa còn muốn cùng thập trưởng lão đối số, đến thời điểm ngươi liền nói chúng ta đã đối chia đôi là được, cùng bọn hắn hợp tác chỉ cần dạng này nói là được, về phần hắn thiên kiêu thì phải đi qua thập trưởng lão nghiêm ngặt tra đếm. Đa tạ Phan cô nương. Tô Mục gật gật đầu, dựa theo quy củ hắn chính là muốn cùng Phan Tư Ninh đối chia đôi, nhưng Phan Tư Ninh không muốn hắn một khỏa thải tinh hạch đào, xem như một phần không nhỏ nhân tình. Phan Tư Ninh cười cười, cái này có cái gì tốt tạ, chờ lát nữa thập trưởng lão hội cầm một cái thải tinh xích, thải tinh xích có thể đo đạc ra phạm vi bên trong hạch đào số lượng, cho dù là giấu ở trong túi chữ vật đều vô dụng, bất quá ngươi không cần phải để ý đến, chỉ là không cần thiết đi hâm mộ người khác. Phan Tư Ninh trước cho Tô Mục đánh cái dự phòng châm, để tránh Tô Mục nhìn đến người khác vận khí tốt 7 màu hạch đào số lượng nhiều mà bị gấp đôi đả kích. Hâm mộ người khác a? Tô Mục cười cười không nói gì, sợ là chỉ có người khác hâm mộ hắn phần. Tiến vào bí cảnh thiên kiêu ngạo lần lượt đi ra, Phan Khoan cùng Minh Giai Tĩnh thân hình thoát một cái về sau đứng tại trên quảng trường. Quét Tô Mục hai người liếc một chút về sau, Phan Khoan lập tức thì phóng tới thập trưởng lão, ra ra, Tô Mục cùng Phan Tư Ninh đều phải đến 9 màu hạch đào. Phan Khoan đối thập trưởng lão truyền âm, mang trên mặt tàn khốc, hắn nhất định muốn đem 9 màu hạch đào nắm bắt tới tay. Ngươi nói cái gì? Thập trưởng lão nhướng mày, ngay sau đó mỉm cười lấy lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, 9 màu hạch đào nào có dễ dàng như vậy mở ra. Nghe nói như thế Phan Khoan gấp, cái gì gọi là hắn suy nghĩ nhiều, Tô Mục cùng Phan Tư Ninh là thật mở ra 9 màu hạch đào. Ra ra, bọn họ thật mở ra 9 màu hạch đào, ta tận mắt nhìn thấy. Phan Khoan chém đinh chặt sắt nói, dù là hắn không có tận mắt thấy, cũng cùng tận mắt nhìn thấy không khác, còn tận mắt nhìn thấy, thập trưởng lão có chút muốn cười, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Khoan nhi, ngươi nghe ra ra nói, gặp Phan Khoan kiên định không thay đổi tin tưởng Tô Mục hai người bọn họ mở ra 9 màu hạch đào. Thập trưởng lão do dự một chút sau vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho Phan Khoan. Đợi chút nữa ra ra muốn nói sự tình ngươi đừng có quá lớn phản ứng. Trước bình phục một chút, Phan Khoan nghi hoặc nhìn lấy thập trưởng lão, chuyện gì làm cho hắn rung động đến thất thố. Tuy là không hiểu, nhưng hắn vẫn là bình phục một chút tâm tình, gặp Phan Khoan chuẩn bị không sai biệt lắm. Thập trưởng lão mới truyền âm nói, gia tộc lần trước đã phái người đem tất cả 9 màu hạch đào toàn bộ ngắt lấy đi ra. Còn lại nhìn như 9 màu hạch đào, tất cả đều là gia tộc dùng chướng nhãn pháp, căn bản liền không khả năng mở ra 9 màu hạch đào. Cái gì? Phan Khoan nghe xong triệt để kinh hãi, những sự tình này hắn làm sao trước đó hết thảy đều không biết. Ánh mắt vô ý thức tại trên quảng trường quét qua, nhìn lấy những cái kia đại tông môn cùng đại gia tộc thiên kiêu. Trong lòng khống chế không nổi dâng lên khủng hoảng, ra ra, chúng ta làm như vậy không phải đang lừa gạt những tông môn kia gia tộc sao? Nếu như bị bọn họ phát hiện, chỉ sợ cái gì? Thập trưởng lão 10 phần bình tĩnh, quét mắt một vòng trên quảng trường mọi người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chúng ta lại không có nói nhất định có thể mở ra 9 màu hạch đào. Càng không nói chúng ta không có hái qua, mở không ra 9 màu hạch đào, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt. Thập trưởng lão trong mắt dâng lên khinh miệt, thì một đám hậu sinh tiểu bối, có thể phát hiện manh mối gì? Coi như phát hiện lại như thế nào, còn có thể trách bọn hắn hay sao? Phan Khoan miệng mở rộng sững sờ một hồi. Tiêu hóa xong thập trưởng lão lời nói mới hoàn toàn minh bạch. Giật mình gật đầu, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Gia tộc một chiêu này, thật sự là cao. Ra ra, chiếu nói như vậy, bọn họ mở ra hạch đào nhiều lắm là cũng là 7 màu. Thập trưởng lão gật đầu, đây là đương nhiên, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Phan Khoan nụ cười trên mặt càng nhiều, đồng thời thở phào, hắn thì không thể gặp Tô Mục hai người tốt. hiện tại hắn là triệt để thoải mái tinh thần, xem các ngươi còn đắc ý cái gì. Phan Khoan nhìn lấy Tô Mục cùng Phan Tư Ninh khóe miệng giơ lên đắc ý, nhưng một lát sau khóe miệng của hắn nụ cười thì biến mất, bởi vì hắn nhớ tới hắn muốn đem thải tinh hạch đào phân một nửa cho Phan Tư Ninh. Làm sao thiếu hai người? Thiên Nguyên môn trưởng lão kiểm kê xong nhân số về sau phát hiện thiếu hai người, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, Lâm Nhã Vận bọn họ sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Thời gian đã qua, sớm nên đi ra, còn chưa có đi ra, hai người kia nhất định là tại Phan Đào Viên bên trong gặp bất trắc, hoặc là vận khí không tốt đụng tới quá mạnh thải tinh hung thú, hoặc là cũng là bị khác người xử lý, nhưng Phan Đào Viên bên trong tình huống bọn họ không thể nào biết được, càng không thể nào tra được, chỉ có thể là ăn người câm thua thiệt, hai tên phế vật kia. Thiên Nguyên môn trưởng lão nhịn không được mắng to, vô luận là đụng tới thải tinh hung thú vẫn là bị hắn thế lực người để mắt tới, cũng không biết chạy sao, cũng không biết gọi người. Trong túi chữ vật ngọc giản là bài trí, hắn không biết, hai người kia chết tại Tô Mục trong tay lúc, liền phản ứng thời gian đều không có. Thiên Nguyên môn trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lạc Nhật tông người, gặp bọn họ một cái đều không có thiếu, càng là tức giận đến không được, đây là bọn họ lần thứ hai không bằng Lạc Nhật tông. Lần đầu tiên là Tô Mục bắt đến tất cả mọi người không cách nào với tới hạc giấy số lượng, lần thứ hai là nhân viên thương vong, hắn sẽ không nghĩ tới, bọn họ thất bại hai lần đều là bởi vì Tô Mục. Xin tất cả thiên kiêu đến ta bên này tới, thập trưởng lão gặp thời gian không sai biệt lắm, mặc kệ nhân số có hay không thiếu, cao giọng triệu tập chỗ có thiên kiêu, hắn muốn bắt đầu kiểm kê thải tinh hạch đào số lượng. Chương 1001, chính mình đến đo. Tất cả thế lực thiên kiêu đều đi hướng thập trưởng lão, mặc kệ là không có có tổn thất đệ tử, càng bất kể thu hoạch nhiều ít, quy củ đều muốn thủ. Tô Mục cùng Phan Tư Ninh cùng một chỗ đứng tại hàng thứ nhất. Thập trưởng lão ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, trong mắt lóe lên khó chịu, nhưng vẫn là dựa theo quy củ hỏi thăm. Tô Mục, Phan Tư Ninh, các người hái tới thải tinh hạch đào phải chăng đã đối chia đôi? Đối chia đôi, Phan Tư Ninh cùng Tô Mục chăm miệng một lời, nói xong liếc nhau, hai người trên mặt đều vung lên nụ cười. Thập trưởng lão gật gật đầu, liền quay đầu đến hỏi người khác. Phan Khoan, Minh Giai Tĩnh, các người hái tới thải tinh hạch đào phải chăng đã đối chia đôi? Phan Khoan cùng Minh Giai Tĩnh cũng là chăm miệng một lời hồi đã đối chia đôi. Tiếp lấy thập trưởng lão thì hỏi hướng Lạc Hồ Hồng cùng cái kia Phan Gia Thiên Kiêu. Hai người cũng là hồi phục đã đối chia đôi. Lạc Hồ Hồng trả lời như vậy đơn thuần là không có cách nào. Hắn hái tới thải tinh hạch đào không nhiều, nhưng không nói như vậy vậy hắn thì còn muốn đem vốn là không nhiều thải tinh hạch đào phân cho Phan Gia một nửa, mà cái này còn là hắn cùng cái kia Phan Gia Thiên Kiêu ước định sau kết quả. Tại nỗ lực không nhỏ đại giới tình huống dưới Phan Gia Thiên Kiêu mới miễn cưỡng đáp ứng. Thập trưởng lão hỏi qua 20 chi đội ngũ về sau, liền để người bưng lấy mâm tròn, đi hướng hắn đội ngũ, mời đem các ngươi hái tới hạch đào để lên mặt, nói, thập trưởng lão lấy ra một thanh chín màu thủy tinh thước. Đây cũng là Phan Tư Ninh trong miệng thải tinh xích, có thể dò xét ra phóng tới trong túi chữ vật hạch đào. Phan gia dám ở chỗ có thiên kiêu đi vào trước đó không lấy đi túi chữ vật, cũng là lấy thải tinh xích làm vì lực lượng bất kỳ người nào đều khó có khả năng tại thải tinh xích. Phía dưới ẩn tàng hạch đào số lượng, đang không ngừng kiểm trắc dưới. Nhất phẩm cùng nhị phẩm đại tông môn đều không có phạm sai lầm. Không có một cái nào đệ tử tư tàng hạch đào, bọn họ gánh không nổi cái này người, nhưng đến một số tiểu gia tộc đệ tử hoặc tam phẩm tông môn đệ tử, liền bắt đầu phạm sai lầm, bọn họ vốn chỉ còn thiếu tài nguyên tu luyện, đừng nói cùng nhất phẩm đại tông môn so sánh, liền xem như nhị phẩm đại tông môn đều kém xa, cho dù là một khỏa ba màu hạch đào đối bọn hắn mà nói đều là đầy đủ chân quý, cũng tạo thành có một phần nhỏ đệ tử tư tàng hạch đào. Bất quá tại thải tinh xích kiểm trắc dưới, cho dù là bọn họ giấu cho dù tốt đều vẫn là bị phát hiện, nhưng Phan gia không có đối bọn hắn làm ra cái gì trừng phạt, chỉ là để bọn hắn đem tư tàng hạch đào lấy ra. Nhưng tại nhiều như vậy thế lực cùng thiên kiêu nhìn soi mói, vẻn vẹn một cái mất thể diện thì đầy đủ bọn họ thủ. Thập trưởng lão đối xử lạnh nhạt đo xong, đem những đội ngũ này hạch đào thu sạch đi một nửa trở về. Phan Khoan nhìn lấy thập trưởng lão tới, liếc liếc một chút Tô Mục, nhất thời lòng sinh một kế. Ra ra, đợi chút nữa ngươi dạng này, đối thập trưởng lão truyền âm, được đến hắn cho phép về sau. Phan Khoan khóe miệng dương lên, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục, ngươi thế nhưng là bắt hạc giấy hạng nhất, cường thế nghiền ép tất cả mọi người, chắc hẳn tại ngắt lấy hạch đào phía trên ngươi cũng sẽ đắp tuyệt quần hùng a. Phan Tư Ninh nghe nói như thế mày ngài lập tức nhíu một cái, biết rõ nàng cùng Tô Mục là các việc có liên quan, còn đến hỏi lời này, nói rõ thì là cố ý muốn nhìn Tô Mục mất mặt. Nơi xa Chu trưởng lão thấy thế cũng là không vui, quay đầu nhìn về phía Phan gia gia chủ. Phan Khoan hỏi ra lời này hiển nhiên là có lực lượng. Phan gia cái này là muốn cố ý để bọn hắn Lạc Nhật tông xấu mặt. Phan gia gia chủ cười nhạt đối mặt Chu trưởng lão ánh mắt, cũng không có đi ngăn cản. Chu trưởng lão, lấy Tô Mục hơn người thiên phú, tất nhiên thu hoạch không nhỏ, sao không thừa dịp cơ hội lần này, hướng mọi người hiện ra quý tông thực lực, tốt như vậy làm náo động cơ hội đều không chân quý. Các loại thải đào thịnh hội tản ra, Lạc Nhật Tông muốn khoe khoang đều không có cơ hội này. Chu trưởng lão sắc mặt càng thêm không vui, hắn ngược lại là muốn Tô Mục lại giúp bọn hắn ra một lần danh tiếng, làm cho tất cả mọi người kiến thức một chút bọn họ Lạc Nhật Tông thực lực. Nhưng bắt hạc giấy là một chuyện, ngắt lấy thải tinh hạch đào lại là một chuyện, Tô Mục xác định còn có thể làm được loại kia cường thế nghiền ép. Ngược lại hắn là không có sức, nhưng Phan gia gia chủ đã đem nói đến phân thượng này, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Lạc Hồ Hồng hoảng hốt nhìn lấy Phan Khoan, người chắc chắn chứ, người khác không biết Tô Mục tìm bảy màu hạch đào năng lực, nhưng hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, thần kỳ kỹ, cho dù ngươi là Phan gia thiên kiêu, cũng không có nhìn Tô Mục chuyện cười tư cách. Tại hắn một bên Phan gia thiên kiêu thấy thế lập tức liền muốn đi ngăn cản. Tô Mục rất tà môn, khác ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Phan huynh, đây chính là các ngươi Phan gia muốn xem ta Lạc Nhật Tông chuyện cười. Ngươi như là dám đi ngăn cản, cũng đừng trách ta không khách khí. Lạc Hồ Hồng giữ chặt Phan gia thiên kiêu, trực tiếp uy hiếp theo dõi hắn, muốn nhìn người khác chê cười, cũng đừng sợ chính mình mất mặt. Tại Lạc Hồ Hồng uy hiếp dưới ánh mắt, Phan gia thiên kiêu cúi đầu xuống, không dám đi nhắc nhở Phan Khoan bọn họ. Hiện tại thải đào tịnh hội không sai biệt lắm đã kết thúc, Lạc Hồ Hồng cũng sẽ không lại bị quản chế tại hắn. Hắn cô dám đem Lạc Hồ Hồng làm mất lòng, ngu xuẩn. Ngẩng đầu thấy Lạc Hồ Hồng ánh mắt một mực không rời hắn, ngay lập tức truyền âm cơ hội đều không có, đành phải ở trong lòng mắng lấy Phan Khoan. Tô Mục, ngươi đừng để ý tới hắn. Phan Tư Ninh giữ chặt Tô Mục nói, đừng lên Phan Khoan đương. Tô Mục không có lên tiếng, tiền tài không để ra ngoài, hắn không cần thiết cùng Phan Khoan làm đánh nhau vì thể diện. Gặp Tô Mục không dám đem thải tinh hạch đào lấy ra, Phan Khoan khóe miệng nụ cười càng nhiều, càng là đắc ý. Thế nào, Tô Mục, ngươi không dám sao? Liền điểm ấy lá gan đều không có, nhìn đến Lạc Nhật Tông đệ tử, cũng không gì hơn cái này đi. Nghe lấy Phan Khoan thổn thức chế giễu, Lạc Hồ Hồng bọn họ trong nháy mắt thì giận. Ngươi nói cái gì? Ngươi có loại lặp lại lần nữa? Ta cho ngươi một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Gặp Lạc Hồ Hồng bọn họ toàn bộ phẫn nộ nhìn lấy hắn, Phan Khoan lập tức ý thức được chính mình lỡ lời, sợ lên, Lạc Hồ Hồng, các ngươi thật sự là tốt đại uy phong a. Hắn bất quá là nói một câu lời nói thật, các ngươi thì chịu không được, có gan liền lấy ra cho mọi người nhìn xem, đừng ở chỗ này hù dọa người. Lạc Nhật Tông hiện tại liền điểm ấy nước tiểu tính đều không, thật đúng là không gì hơn cái này. Thiên Nguyên môn đệ tử lập tức nhảy ra, bắt lấy cơ hội không ngừng hỏi khó, để Lạc Hồ Hồng bọn họ sắc mặt tất cả đều biến đến khó coi. Tô Mục, ngươi liền đem hạch đào lấy ra, đừng chỗ này ném tông môn mặt. Mình Giai Tĩnh đối Tô Mục quát lạnh, hại đến bọn hắn mất mặt, tang tông nhục quyền đồ vật, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Tô Mục đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Minh Giai Tĩnh, ở chỗ này kêu to cái gì, không biết cái gì gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi dám mắng nàng. Minh Giai Tĩnh tức giận đến không được, vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, đối mặt đến Tô Mục băng lãnh ánh mắt, để nàng không khỏi tâm thấy sợ hãi, trong lúc nhất thời liền lời cũng không dám nói, ta tại sao muốn sợ hắn. Các loại Tô Mục thu hồi ánh mắt, Minh Giai Tĩnh hồi lại tâm thần, trong lòng không cam lòng, nàng thế nhưng là nạp nguyên cảnh, còn là chân truyền đệ tử, tại sao muốn sợ nho nhỏ một cái nội môn đệ tử. Tô Mục, ngươi cũng chỉ còn lại có hoảng sợ nữ nhân phần, trước đó uy phong đều đi đâu, thật đúng là không có loại đồ chơi, cũng là có thể dọa một chút nữ nhân. Nghe lấy Thiên Nguyên môn mọi người châm chọc khiêu khích, Phan Khoan ưỡn ngực, có người làm chỗ dựa cảm giác cũng là thoải mái. Hôm nay cái này xấu, Tô Mục là gia định. Tô Mục quét mắt một vòng đắc ý Phan Khoan, xem ra không đem thải tinh hạch đào lấy ra là không được, không cần thiết làm tông môn tội nhân. Hạch đào ta lười nhác cầm, nhấp nhô mở miệng nhìn về phía thập trưởng lão, các ngươi không phải có thải tinh xích sao, thì chính mình tới đo đi. Chương 1002, không có đúng hay không. Thập trưởng lão cười, trong lòng càng là cười lạnh không thôi, đây là tại đánh bạc hắn thải tinh xích đo không chính xác sao. Tô Mục, ngươi bản tính đánh sai, hắn dùng thải tinh xích đo qua tổng số lần không dưới 1000 lần, còn chưa từng có sai lầm. Phan gia, Thiên Nguyên môn, các ngươi liền đợi đến khó chịu đi. Lạc Hồ Hồng quét mắt Thiên Nguyên môn cùng người nhà họ Phan, trong lòng cười lạnh nói, dám xem thường Tô Mục, muốn nhìn hắn chuyện cười, người nào đều không có kết cục tốt. Thiên Nguyên môn mọi người giọng mỉa mai lấy chờ lấy nhìn Tô Mục trò vui. Lạc Nhật Tông mọi người thì là khẩn trương không thôi, Phan Tư Ninh tại Tô Mục một bên đã khẩn trương đến nắm chặt góc áo. Chờ một chút, thập trưởng lão cầm lấy thải tinh xích đến Tô Mục trước mặt. Tô Mục đột nhiên giơ tay lên nói, thập trưởng lão cười lạnh, sợ sao, sợ sẽ đúng, nhưng không dùng, ta chỗ nắm giữ tất cả thải tinh hạch đào, hiện tại phải chăng đều đã quy ta tất cả. Tô Mục lạnh lùng hỏi, trước xác định điểm ấy, miễn cho Phan gia lòng tham đổi ý. Đương nhiên, thập trưởng lão quả quyết gật đầu, thải đào tịnh hội đến tận đây đã là triệt để kết thúc. Bọn họ Phan gia sẽ không lại theo bất luận người nào phía trên cầm một quả thải tinh hạch đào. Tô Mục gật đầu, để thập trưởng lão kiểm chắc. Thập trưởng lão cầm lấy nửa cái cánh tay dài 9 màu thước đo tới gần Tô Mục. Phía trên có đều đều vạch, đếm kỹ vạch, có tới 200, thải tinh xích vừa mới tới gần Tô Mục thì có phản ứng. cửu thải quang mang từng cái sáng lên, một đạo màu đồng xanh tuyến theo thước đo dưới đáy chậm rãi kéo lên. 10, 20, thập trưởng lão nhìn chằm chằm dây đồng tăng lên, nhìn đến dây đồng dừng ở 20 vạch, trong mắt lóe lên khinh thường. Dây đồng là đo đạc ba màu hạch đào số lượng, ba màu hạch đào mới 20 khỏa, bảy màu hạch đào sẽ chỉ càng ít. Trước mặt mọi người xấu mặt, Tô Mục là tránh không rơi. Dây đồng ổn định về sau, thước đo dưới đáy bắt đầu dâng lên sợi bạc. 10, 20, 30, thập trưởng lão thần sắc bắt đầu ngưng kết, trong mắt nhảy lên khó có thể tin, bảy màu hạch đào số lượng làm sao so ba màu hạch đào còn nhiều. Cái này rất không bình thường. Sợi bạc còn tại tăng lên. 40, 50, 60, T, thập trưởng lão hai mắt trừng lớn, hít vào khí lạnh, 62 khỏa, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, bảy màu hạch đào số lượng, lại là ba màu hạch đào nhiều gấp 3. Cái này còn là một cái người, hơn 100 cái đội ngũ, không có bất kỳ cái gì một đội ngũ có Tô Mục một cái người nhiều. Nhìn đến thập trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Tô Mục khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, đây chính là ngươi nhất định phải xem xét, ngươi, thập trưởng lão miệng mở rộng, rất muốn hỏi một câu Tô Mục là làm sao làm được. Nhưng lời nói còn không hỏi ra, hắn thì cảm nhận được thải tinh xích có dị dạng, cúi đầu xem xét, chỉ thấy thải tinh xích tăng lên lên kim tuyến. Kim, kim tuyến, thập trưởng lão hai mắt bạo trừng, cả kinh kém chút đem đầu lưỡi cắn đứt. Kim tuyến đại biểu thế nhưng là 9 màu hạch đào số lượng. 1, 2, 3, 4, trọn vẹn 4 khỏa 9 màu hạch đào. Không, điều đó không có khả năng. Thập trưởng lão tay run đến kém chút đem thải tinh xích ném đi. Phan đào viên bên trong, tuyệt không có khả năng còn có 9 màu hạch đào. Một quả cá lọt lưới đều khó có khả năng có, chớ nói chi là 4 quả. Vụt, sai, khẳng định là thước đo sai. Thập trưởng lão lảo đảo lui lại một bước, nhiều năm như vậy, hắn kiên định không thay đổi tin tưởng thải tinh xích, lần đầu nghi vấn, hắn tình nguyện tin tưởng thải tinh xích phạm sai lầm, cũng không nguyện ý Tô Mục có thể làm đến biến thái như vậy chiến tích. Ra ra, ngươi làm sao? Phan Khoan gặp thập trưởng lão phản ứng lớn như vậy, nghi hoặc hỏi, hắn hái tới nhiều ít thải tinh hạch đào, đến cùng có bao nhiêu? Tuyên bố chẳng phải thành. Lạc Hồ Hồng nhìn đến thập trưởng lão phản ứng cũng là nghi hoặc. Hắn biết Tô Mục khẳng định là hái tới không ít thải tinh hạch đào. Thập trưởng lão cũng khẳng định sẽ bị chấn động đến, nhưng cũng không đến mức rung động thành như vậy đi. Phan Tư Ninh càng là không hiểu, nhìn chằm chằm thải tinh xích phía trên vốn là có nhiều loại sắc thái. Muốn xem đến dây đồng kim tuyến còn thật cần chuyên chú mới được. Không được, ta đến lại đo một lần. Nhưng nàng chưa kịp thấy rõ ràng, thập trưởng lão liền đem thải tinh xích phục hồi như cũ. Một lần nữa thôi động, lại lần nữa khảo nghiệm. Một lát sau, hắn thì một lần nữa nhìn đến đồng bạc kim tam đường nét xuất hiện tại thải tinh xích phía trên. Cùng trước đó lần kia, là đồng dạng kết quả. Cái này thập trưởng lão triệt để nhịn không được, lảo đảo lui lại, ngẩng đầu nhìn Tô Mục đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi, ngươi thật có nhiều như vậy thải tinh hạch đào. Loại này chiến tích, cho dù là bọn họ những kinh nghiệm này thâm hậu thế hệ trước cũng khó khăn làm đến. Càng đừng đề cập bí cảnh bên trong căn bản liền không khả năng còn có 9 màu hạch đào. Tô Mục gật đầu, đều đo hai lần, còn chưa tin, ủng ụp. Gặp Tô Mục thừa nhận, thập trưởng lão hầu kết khó khăn nhấp nhô, đầu đều có chút không rõ, không có khả năng, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Gặp thập trưởng lão bệnh tâm thần nộ hống, Phan Khoan vội vàng phía trên đỡ hắn, thần sắc lo lắng, ra ra, đến cùng làm sao, coi như Tô Mục có 100 khỏa bảy màu hạch đào cũng không đến mức bị sợ đến như vậy à. Hắn cái này là làm sao, gặp quỷ sao, thiên nguyên môn mọi người còn đang chờ nhìn Tô Mục trò vui. Kết quả nhìn đến thập trưởng lão loại phản ứng này, đều mộng, đến cùng là làm sao. Tốt xấu tuyên bố một cái kết quả a, thì liền Lạc Hồ Hồng cùng Phan Tư Ninh đều nhìn mộng. Càng đừng đề cập hắn thế lực người, trên đài cao, Phan gia gia chủ sầm mặt lại, đường đường một trưởng lão, thế mà bị sợ đến như vậy, mất mặt xấu hổ, phi thân đi xuống, đến thập trưởng lão bên cạnh, truyền âm quát lạnh, thập trưởng lão, thanh tỉnh điểm, thập trưởng lão quay đầu nhìn gia chủ, nuốt nước miếng cuối cùng là tỉnh táo một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phan gia gia chủ trầm mặt truyền âm đuổi hỏi, nhiều như vậy thế lực nhìn lấy không cho ra hắn một hợp lý giải thích, coi như ngươi là trưởng lão cũng không có quả ngon để ăn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gia chủ, hắn mở ra 9 màu hạch đào. Cái gì? Phan gia gia chủ nghe nói như thế, trực tiếp liền bị kinh hãi đến, thần sắc động lại sau liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía thập trưởng lão. Điều đó không có khả năng, Phan đào viên bên trong, tuyệt đối không có khả năng còn có 9 màu hạch đào. Không giống nhau thập trưởng lão phản bác, Phan gia gia chủ mi đầu cau lại, kinh nghi bất định truyền âm, cho dù có một quả cá lọt lưới, người cũng không cần đến sợ đến như vậy, thì một quả 9 màu hạch đào liền có thể mất mặt xấu hổ. Bọn họ Phan gia thể diện còn không có giá rẻ đến loại trình độ này. Đúng, không phải một quả, mà chính là 4 quả. Cái gì? Phan gia gia chủ bị dọa đến thân thể lắc một cái, kém chút kêu ra tiếng. 2, 24 quả, Hả? Thập trưởng lão sửng sốt, phát âm giống như có chút không đúng. Không phải, gia chủ, là bốn khỏa. Lập tức ý thức tới gia chủ là hiểu lầm hắn ý tứ. Cải chính, bốn khỏa, e sợ cho gia chủ đem hiểu lầm làm sâu sắc. Tiếp lấy bù một câu, nguyên lai là bốn khỏa. Gia chủ thở phào, trường thập trưởng lão liếc một chút, kém chút không có đem hắn hù chết. Bọn họ lên một lần tổng cộng mới thu hoạch nhiều ít khỏa chín màu hạch đào. Lần sau đem lời nói rõ ràng ra điểm, bốn khỏa chín màu hạch đào. Một lát sau Phan gia gia chủ hít sâu một hơi, thần sắc biến đến ngưng trọng, bốn khỏa chín màu hạch đào cũng đầy đủ dọa người. Lần trước bọn họ rõ ràng đã ngắt lấy sạch sẽ, một khỏa còn dễ nói, bốn khỏa là làm sao đến? Chương 1003, sống uổng phí trăm năm. Tô Mục, ngươi làm sao làm được? Phan gia gia chủ nhịn không được hỏi, hắn rất muốn biết Tô Mục là làm sao làm được mở ra bốn khỏa chín màu hạch đào. Phải biết, lần trước bọn họ tiến vào bí cảnh, tổng cộng cũng mới thu hoạch 20 khỏa, đủ thấy chín màu hạch đào sản lượng thưa thớt tới trình độ nào. Mà Tô Mục một người thì chiếm cứ bọn họ toàn cả gia tộc hai thành thu hoạch. Vận khí tốt, Tô Mục nhún vai nói, việc này vốn là không tốt giải thích, càng không cần đến tìm hắn lấy cớ. Vận khí tốt, Phan gia gia chủ nghe đến ba chữ này có chút muốn cười. Muốn là vận khí tốt thì có thể mở ra chín màu hạch đào. Vậy bọn hắn nhiều năm kinh nghiệm chẳng phải là thành chuyện cười. Phan gia chủ, ngươi cũng không phải là muốn cướp ta hạch đào a? Tô Mục nửa đùa nửa thật nói, đồng thời cũng là đang nhắc nhở Phan gia gia chủ, khác lên khác ý nghĩ, Phan gia gia chủ sầm mặt lại, cái này thời điểm còn tại đả kích gia tộc bọn họ. Cho là bọn họ Phan gia thì điểm ấy độ lượng. Tô Mục tiểu hữu nói giỡn, ngươi vận may phủ đầu, tất cả thu hoạch đều là chuyện đương nhiên. Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, chỉ cần chín màu hạch đào tại trên tay hắn, Phan gia gia chủ nghĩ như thế nào đều không liên quan hắn. Phan gia gia chủ vung tay áo quay người rời đi, đi đến nửa đường bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, ánh mắt phức tạp thở dài, thật không hổ là nhất phẩm đại tông môn, muốn là bọn họ Phan gia có thể ra một cái như Tô Mục một dạng khí vận chi tử. Tốt biết bao nhiêu, sinh con làm như Tô Mục a, cảm thán lắc đầu đi hướng đài cao, thập trưởng lão, hắn đến cùng có bao nhiêu thải tinh hạch đào, cái kia tuyên bố một cái đi, các loại Phan gia gia chủ rời đi về sau, thì có người nhịn không được nói, cũng nên tuyên bố một cái đi. Khác treo bọn họ khẩu vị a, thập trưởng lão nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, gặp tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong, chỉ thật gian nan tuyên bố Tô Mục chiến tích, Tô Mục hết thảy thu hoạch 20 khỏa ba màu hạch đào. Mới 20 khỏa, mọi người không khỏi nghi hoặc, liền ba màu hạch đào đều chỉ có như thế một điểm. Tại sao lại bị hoảng sợ thành như thế? Tiếp lấy mọi người liền đem lỗ tai duỗi thẳng, chờ lấy thập trưởng lão đoạn dưới, bọn họ đều hiểu, huyền cơ tuyệt đối là ở phía sau, bảy màu hạch đào. Thập trưởng lão nói nhịn không được nhìn Tô Mục liếc một chút. Hắn thật sự là không nghĩ ra Tô Mục là làm sao làm được. Hết thảy 62 khỏa. 62 khỏa, ngọa tào, 62 khỏa, 62 khỏa bảy màu hạch đào. Hắn có hay không đau sai? Một mình hắn làm sao có khả năng hái tới nhiều như vậy bảy màu hạch đào? Mọi người sững sờ một lát, cũng là ồn ào không ngừng, thậm chí có tiếng thét chói tai vang lên, toàn đều không thể tin nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục tại Phan Đào Viên bên trong một mình hành động không sai biệt lắm một ngày. Có không ít người nhìn đến hắn, lúc này mới bị sợ đến như vậy, một mình hắn không phải cùng Phan cô nương tổ đội sao, nhưng cũng có không biết rõ tình hình, nghi hoặc hỏi hướng người chung quanh, người biết cái đếch gì, hắn cùng Phan cô nương là các việc có liên quan, hắn trên thân tất cả thải tinh hạch đào, tất cả đều là một mình hắn mở ra, t, một mình hắn thu hoạch, thì so với chúng ta toàn bộ đội ngũ thêm ra trọn vẹn gấp đôi, so đội ngũ chúng ta thêm ra gấp 3A, mọi người rung động không ngừng, Tô Mục một người chiến tích, nào chỉ là nghiền ép bọn họ. Quả thực là nghiền ép bọn họ tất cả đội ngũ, không có một cái nào đội ngũ có thể tại bảy màu hạch đào thu hoạch phía trên thắng qua Tô Mục. Ba màu hạch đào thu hoạch phía trên ngược lại là có không ít đội ngũ thắng qua Tô Mục. Thắng được cũng không ít, thế nhưng có ý nghĩa, vụt, một mình hắn sao có thể mở ra nhiều như vậy thải tinh hạch đào. Phan Khoan nghe đến kết quả này, trực tiếp lảo đảo lui lại vô pháp tiếp nhận, hắn hợp tác với Minh Giai Tĩnh, bảy màu hạch đào tổng cộng mới thu hoạch 28 khỏa. Tô Mục một người cũng là gấp đôi bọn họ nhiều, cái này vẫn là bọn hắn vận khí tốt. Hai người chung sức hợp tác tình huống dưới mới làm đến. Coi như Tô Mục vận khí cho dù tốt, hạch đào đao đều chịu không được a. Phan Tư Ninh tại nguyên chỗ mộng một hồi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục, dùng lực to lớn kém chút đem của mình cho vặn gãy. Trợn tròn hai mắt triệt để thất thần. 62 khỏa bảy màu hạch đào, đây là nàng vô pháp tưởng tượng con số. Khó trách Tô Mục sẽ cho nàng nhiều như vậy bảy màu hạch đào còn không có chút nào đau lòng. 15 khỏa là người khác thu sạch lấy được, nhưng đối với Tô Mục mà nói thì chỉ là một phần tư. Ôi, một lát sau Phan Tư Ninh nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Nàng bỗng nhiên phát giác trước đó ý nghĩ có buồn cười biết bao. Nàng thế mà ngu xuẩn đến cho rằng Tô Mục thu hoạch so với nàng nhiều hay không thiếu. Vô tri hai chữ, ở trên người nàng là hoàn toàn thuyết minh. Tô sư đệ, tốt lắm, Lạc Hồ Hồng khóe miệng dương lên. Trong lòng kích động, càng là vì Tô Mục cao hứng. Cái này một chút, thế nhưng là đánh tất cả mọi người mặt. Lâm Nhã Vận ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, nàng ý nghĩ quả thật không sai, chỉ có cùng Tô Mục hợp tác mới có lớn nhất thu hoạch, nàng không có nhìn lầm người, có thể Tô Mục tựa như vượt qua nàng quá nhiều, quá yêu nghiệt chút, làm xinh đẹp a. Lạc Nhật Tông đệ tử đều kích động vung quyền, hận không thể ngửa đầu nộ hống, yêu nghiệt như thế chiến tích, còn có thế lực nào là đối thủ của bọn họ? Bọn họ Lạc Nhật Tông, hôm nay danh tiếng tuyệt đối không người có thể đoạt. Cơn giận này, càng là ra xinh đẹp thì liền đối Tô Mục nghiêm trọng khó chịu, Chu trưởng lão trên mặt đều vung lên nụ cười. Một gương mặt mo cười thì cùng hoa cúc một dạng, làm sao không lên tiếng? Vừa mới các người phách lối sức lực đây, đi đâu? Lạc Nhật Tông chúng đệ tử quay đầu nhìn sắc mặt khó coi Thiên Nguyên môn mọi người. Trong lòng gọi là một cái thoải mái, quả thực là từ đầu thoải mái đến ngón chân. Chúng ta Lạc Nhật Tông không được. Ôi, xem bộ dáng là các người Thiên Nguyên môn không gì hơn cái này a. Nhìn thấy chưa, đây chính là ta tông thiên kiêu, các người Thiên Nguyên môn có thể ra như thế yêu nghiệt đệ tử sao? Ha ha ha, Lạc Nhật Tông chúng đệ tử không kiêng nể gì cả ngửa đầu cười to. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ quảng trường, dẫn tới còn lại thế lực người là ước ao ghen tị. Đến mức Thiên Nguyên môn mọi người, sắc mặt cả đám đều đã hắc thành đáy nồi, tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Tô Mục liếc liếc một chút đắc ý Lạc Nhật Tông đệ tử, khóe miệng khẽ nhếch, mặc kệ nói như vậy, đây cũng là thuộc về tập thể vinh dự, đến mức phần vinh dự này, nếu ai không biết tốt xấu ném đi, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Thập trưởng lão nhìn lấy trên trận rối loạn, ánh mắt phức tạp, trong miệng nhai nuốt lấy đắng chát vị đạo, phần này vinh diệu, bọn họ Phan gia chính mình cũng chưa bao giờ hưởng thụ được. Thật sự là tiện nghi một ngoại nhân. Ý niệm tới đây, thập trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Phan Tư Ninh, ánh mắt biến đến oán độc, đây chính là ngươi nói đã đối chia đôi. Hắn dám khẳng định, Phan Tư Ninh tuyệt đối không cùng Tô Mục đối chia đôi. Không phải vậy Tô Mục vận khí cho dù tốt, thủ đoạn lại yêu nghiệt, bảy màu hạch đào cứ như vậy nhiều, đang trong khi một ngày tình huống dưới, đối chia đôi sau Tô Mục tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy thải tinh hạch đào. Phan Tư Ninh đối mặt đến thập trưởng lão ánh mắt, mày ngày nhíu một cái, nhìn như vậy lấy nàng làm gì, nàng có hay không cùng Tô Mục đối chia đôi, liên quan gì đến ngươi? Nhằm vào nàng bằng hữu, còn có lý, sống trăm năm, thật sự là sống uổng phí. Trong lòng căm giận mắng, Tô Mục dạng này thiên kiêu, không tranh thủ thời gian giao hảo, còn không phải phải đắc tội hắn, gia tộc cố ý mở ra Phan đào viên ý nghĩa ở đâu? Lấy tay bắt cá a đồ vật, gặp Phan Tư Ninh còn dám nhìn hằm hằm hắn, thập trưởng lão tức giận đến không nhẹ, nhưng hắn cầm Phan Tư Ninh không có cách, đành phải trong lòng chửi một câu thu hồi ánh mắt, trên quảng trường rối loạn dần ngừng lại, mọi người nhìn lấy trên đài cao ngồi đấy bất động Phan gia gia chủ nổi lên nghi ngờ. Tô Mục chiến tích đều tuyên bố xong, làm sao chả không tuyên bố thải đào thịnh hội kết thúc? Bọn họ đều đã không kịp chờ đợi muốn sử dụng thải tinh hạch đào tu luyện. Phan gia gia chủ ngồi đấy nguy nhưng bất động, không có chút nào tuyên bố kết thúc ý tứ, mọi người đành phải đưa ánh mắt tìm đến phía thập trưởng lão. Thập trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì muốn tuyên bố? Một người hỏi, nhưng vừa mới dứt lời thì đột nhiên kinh sợ. Thập trưởng lão còn có thể có chuyện gì tuyên bố? Đơn giản cũng là Tô Mục thải tinh hạch đào số lượng. Nhiều như vậy bảy màu hạch đào, còn không phải Tô Mục tu sạch lấy được. Bảy màu hạch đào nói xong, chẳng lẽ sau đó phải nói chín màu hạch đào số lượng? Trên trận tất cả mọi người không ngốc, tuần tự ý thức được điểm ấy, toàn bộ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt phủ đầy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn mở ra chín màu hạch đào? Chương 1004, nóng rực mà tham lam. Không thể nào, chúng ta nhiều người như vậy đều không có mở ra chín màu hạch đào. Hắn có thể mở ra đến chín màu hạch đào cái nào dễ dàng như vậy mở ra? Người nhà họ Phan cũng khó khăn, chớ nói chi là chúng ta, hẳn là hắn sự tình. Tất cả mọi người không thể tin được, thì liền Phan gia thiên kiêu phần lớn cũng không tin, đều cho rằng thập trưởng lão là có khác sự tình muốn tuyên bố. Thập trưởng lão, ngươi đến cùng còn có chuyện gì muốn tuyên bố? Nói nhanh một chút đi. Mọi người nhìn về phía thập trưởng lão dần dần lộ ra lo lắng. Dù sao cũng là suy đoán, chân tướng đến cùng như thế nào vẫn là muốn thập trưởng lão tới nói. Thập trưởng lão ngẩng đầu quét mắt tất cả mọi người, thần sắc một trận phức tạp, về sau đành phải tuyên bố. Chín màu hạch đào, Tô Mục thu hoạch 4 khỏa. Mọi người khẽ giật mình, trên trận trực tiếp lặng ngắt như tờ. Thẳng đến sau một lúc lâu, ồn ào mới không ngừng vang lên, thật sự là chín màu hạch đào. Hắn thật mở ra, vẫn là 4 khỏa. Cái này, hắn là làm sao mở ra chín màu hạch đào? Mọi người khó có thể tin nhìn về phía Tô Mục, bọn họ hơn 200 người, cũng chỉ có Tô Mục mở ra chín màu hạch đào, chẳng lẽ vận khí tất cả đều chồng chất đến hắn một người trên thân? Vận khí này có phải hay không tốt có chút quá phận. Chín màu hạch đào, hiệu quả thế nhưng là bảy màu mấy lần a, nhưng rất nhanh, liền không có người chú ý Tô Mục là làm sao mở ra chín màu hạch đào. Nhìn lấy Tô Mục ánh mắt tất cả đều biến đến nóng rực mà tham lam. Một khỏa chín màu hạch đào, chí ít có thể giúp bọn họ tăng trưởng một cảnh giới. Vận khí tốt hai cái cảnh giới cũng khó nói, cho dù là độ linh cảnh dùng, cũng có thể tăng nhanh tu luyện tốc độ, như thế tu lụt thánh vật, người nào không tâm động, người nào không đỏ mắt. Bất quá thì coi như bọn họ dám lên tâm tư, cũng không ai dám biến thành hành động. Tô Mục thế nhưng là Lạc Nhật Tông thiên kiêu, dám đối phó hắn, cho dù là nhị phẩm tông môn đều là tại Thái Tuế gia trên đầu động thổ. Chỉ có Thiên Nguyên môn dám tiếp tục động tâm, nhưng bọn hắn cũng không có ngu xuẩn đến đối Tô Mục động thủ. Lấy Tô Mục tại Thải Đào Tịnh hội đầu gió, Lạc Nhật Tông tất nhiên là trọng điểm bảo hộ, bọn họ căn bản không có cơ hội kia. Lạc Nhật Tông đệ tử càng là chỉ dám đối Tô Mục hâm mộ. Tô Mục cho bọn hắn mang đến vô thượng vinh quang, bọn họ muốn là còn dám lên khác ý nghĩ, vậy bọn hắn thì liền người đều không phải là. Tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, Phan gia gia chủ tại trên đài cao đứng người lên, tuyên bố Thải Đào Tịnh hội chính thức kết thúc. Thải Đào Tịnh hội kết thúc, các đại thế lực liền không có tiếp tục lưu lại lý do. Thêm nữa đều muốn không kịp chờ đợi hưởng thụ thải tinh hạch đào tu luyện hiệu quả, liền đều vội vàng rời đi. Tô sư đệ, chúng ta hồi tông môn đi. Lạc Hồ Hồng cười nhạt đi hướng Tô Mục, nói. Phan Tư Ninh nghe nói như thế quay đầu nhìn Tô Mục, hẳn là sẽ không lãng phí một lần tiến vào Bích Thủy Các tu luyện cơ hội a. Lạc sư huynh, các ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Tô Mục cười nhạt lắc đầu nói. Lạc Hồ Hồng nhướng mày, sầu lo nhìn lấy Tô Mục, hiện tại tất cả mọi người biết trên người ngươi có 62 khỏa 7 màu hạch đào, 4 khỏa 9 màu hạch đào, cái này đều đủ để nạp nguyên cảnh liều mạng, để độ linh cảnh tâm động. Tô Mục một người, hắn thực sự không yên lòng. Lạc sư huynh, yên tâm đi, ta không có việc gì. Tô Mục nhìn ra Lạc Hồ Hồng lo lắng, tự tin nói. Lạc Hồ Hồng vẫn như cũ là lo lắng, nhưng gặp Tô Mục lòng tin tràn đầy, đành phải gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận. Chu trưởng lão nhìn lấy Lạc Hồ Hồng trở về, nghi hoặc nhìn Tô Mục liếc một chút, hỏi thăm, hắn không theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Cho dù hắn đối Tô Mục muôn vàn khó chịu, nhưng lấy Tô Mục tại Thải Đào Tịnh hội phía trên vô cùng thành tựu, hắn đều nhất định muốn đối Tô Mục an toàn phá lệ để bụng. Lạc Hồ Hồng cùng Chu trưởng lão giải thích một chút, nhưng Chu trưởng lão vẫn như cũ là không yên lòng, nhìn một chút vẫn đứng tại Tô Mục bên cạnh Phan Tư Ninh. Nắm chắc trong lòng, Phan gia chủ quay người đi hướng Phan gia gia chủ. Phan gia gia chủ gặp hắn đi tới trước tiên đưa tay ôm quyền. Chu trưởng lão, Phan gia chủ, ta tông thiên kiêu Tô Mục còn muốn tại quý tộc quấy giày mấy ngày, làm phiền gia chủ nhiều chiếu cố một chút. Tô thiên kiêu có thể tại tộc ta ở thêm mấy ngày, chính là tộc ta vinh hạnh. Chu trưởng lão cứ việc yên tâm. Phan gia chủ cười nhạt ôm quyền, hắn biết Chu trưởng lão ý tứ, đơn giản cũng là không muốn Tô Mục xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng coi như Chu trưởng lão không nói, hắn cũng không có khả năng để Tô Mục tại bọn họ Phan gia ra một chút xíu ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn đối địch với Lạc Nhật Tông. Gặp Phan gia chủ nói như vậy, Chu trưởng lão liền yên tâm lại. Đối với hắn ôm một cái quyền về sau liền xoay người mang theo Lạc Hồ Hồng mọi người rời đi. Phan gia chủ nhìn về phía Tô Mục, gặp hắn một mực tại cùng Phan Tư Ninh cùng một chỗ, trầm ngâm một chút không có quản nhiều, quay người rời đi. Tiếp lấy Phan gia cao tầng đều nhanh chóng nhanh rời đi. Thải Đào Thịnh hội tuy nhiên kết thúc, nhưng rất nhiều chuyện đều cần bọn họ đi khắc phục hậu quả. Tô Mục, ngươi chờ ta một chút. Các loại Chu trưởng lão bọn họ rời đi về sau, Tô Mục vừa muốn cùng Phan Tư Ninh nói Bích Thủy các sự tình, Phan Tư Ninh lại trước tiên mở miệng, nói xong cũng đi hướng Phan Khoan. Phan Khoan, đứng lại. Phan Khoan gặp Phan Tư Ninh tới, thần sắc bối rối lựa chọn chạy trốn, nhưng bị Phan Tư Ninh tiến lên bắt được, một mặt không tốt nhìn lấy hắn, muốn trốn nợ. Tư Ninh, ngươi đây là làm cái gì? Phan Khoan gặp chạy không thoát, dứt khoát giả bộ hồ đồ, đừng giả bộ ngốc, tranh thủ thời gian, đem thải tinh hạch đào cầm một nửa cho ta. Phan Tư Ninh cũng không nuông chiều Phan Khoan, trực tiếp thân thủ liền muốn. Phan Khoan gặp tránh không rơi, hơi suy nghĩ, liền lấy ra 15 khỏa 3 màu hạch đào, cùng 5 viên 7 màu hạch đào, cho ngươi. Phan Tư Ninh nhìn lấy kia đáng thương 5 viên 7 màu hạch đào, cười lạnh, làm nàng ngốc sao? Được, ta không muốn, không muốn. Phan Khoan lông mày nhíu lại, nét mặt biểu lộ nụ cười, đây chính là tự ngươi nói, lấy Tô Mục bản sự, gia chủ nhất định sẽ phi thường trọng thị hắn sự tình đi. Phan Tư Ninh quay người lắc đầu nói. Phan Khoan nghe nói như thế sững sờ dưới, ngay sau đó sắc mặt đột biến, đây là muốn đi cáo trạng. Tư Ninh chờ một chút, vội vàng đi lên giữ chặt Phan Tư Ninh, vừa mới lời nói không giả, lấy Tô Mục hiện tại địa vị cùng phân lượng, gia chủ tất nhiên sẽ càng tăng thêm xem bọn họ nhằm vào Tô Mục sự tình. Nếu như bị Phan Tư Ninh tố giác, cái kia ra ra hắn thì xong đời. Đây là ta hạch đào một nửa, cho ngươi. Phan Khoan đau lòng lấy ra một nửa hạch đào cho Phan Tư Ninh, trái tim đều đang chảy máu, gặp Phan Khoan đau lòng không phải đựng, Phan Tư Ninh lúc này mới hài lòng gật đầu, một tay lấy thải tinh hạch đào nhận lấy, sớm dạng này không là tốt rồi. Tô Mục hoảng hốt nhìn lấy Phan Tư Ninh bắn nhảy nhót tới. Phan Khoan vì sao lại cam tâm tình nguyện lấy ra nhiều như vậy hạch đào cho nàng? Phan cô nương, ngươi đây là, hải, hắn thiếu nợ ta. Phan Tư Ninh đắc ý nói, nói thì lôi kéo Tô Mục rời đi. Đi thôi, chúng ta đi Bích Thủy Các. Nhìn lấy Tô Mục hai người bóng lưng, Phan Khoan thần sắc rất nhanh biến đến dữ tợn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cẩu nam nữ, hắn sớm muộn muốn đem các ngươi đôi cẩu nam nữ này làm. Bạch, Tiểu Khoan, ngươi làm sao? một bóng người hàng rơi tại trên quảng trường, nghi hoặc hỏi hướng Phan Khoan. Phan Khoan quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái bộ dáng cùng hắn có 7-8 phần tương tự thanh niên đi tới. Dữ tợn thần sắc lập tức tiêu tán, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ca, ngươi trường nào thì xuất quan? Nhiệt tình nghênh đón, cho thanh niên một cái ôm ấp. Phan Cao, hắn thân ca ca, cũng là lớn nhất cưng chiều người khác. Chỉ cần hắn tại Phan gia thụ đến bất kỳ ủy khuất gì, ca ca liền sẽ giúp hắn ra mặt giải quyết. Lần này, nhất định cũng giống như vậy. Chương 1005, tầng thứ nhất, Vũ Lạc, thành công đột phá đến nạp nguyên cảnh trung kỳ. Tự nhiên là muốn xuất quan hô hấp một chút không khí mới mẻ. Phan Cao cười nhạt nói, thế nào, lần này thu hoạch như thế nào? Thu hoạch, Phan Khoan sắc mặt lập tức biến đến khó coi. Làm sao, gặp Phan Khoan như vậy? Phan Cao nhíu mày hỏi, chẳng lẽ tại chính mình địa bàn còn làm thua thiệt hay sao? Ca, Phan Tư Ninh tiện nhân kia, liên hợp ngoại nhân khi dễ ta. Phan Khoan hơi suy nghĩ, đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu về sau, thì một mặt ủy khuất đối Phan Cao tố khổ. Cái gì? Phan Cao mi đầu lập tức nhăn sâu, sắc mặt biến đến băng lãnh. Dám khi dễ đệ đệ của hắn, vẫn là liên hợp ngoại nhân, ăn tim gấu gan báo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phan Khoan lập tức đem thải đào thịnh hội sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Nói thành là Phan Tư Ninh cùng Tô Mục thầm kín tàng tiệu với nhau, âm mưu tính kế hắn, không chỉ tại bí cảnh bên trong nhằm vào hắn, còn cưỡng ép đoạt hắn một nửa hạch đào cùng tiến vào Bích Thủy Các tu luyện lệnh bài. Về phần hắn cùng thập trưởng lão tại Bát Hạc giấy trong hoạt động nhằm vào Tô Mục sự tình, không nhắc tới một lời. Phan Tư Ninh, Tô Mục, các ngươi khinh người quá đáng. Phan Cao nghe xong cả người đều sắp tức giận nổ, băng lãnh sát khí phát ra, để Phan Khoan nhịn không được đánh một cái dùng mình, bọn họ hiện tại ở đâu? Gặp Phan Cao đã là lửa giận ngập trời, Phan Khoan trong lòng vui vẻ, lập tức chỉ vào Bích Thủy Các phương hướng nói, bọn họ hiện tại đi Bích Thủy Các. Phan Cao không nói một lời, mặt mũi tràn đầy sát khí phóng tới Bích Thủy Các. Phan Khoan thấy thế lập tức đuổi theo. Phan Tư Ninh mang theo Tô Mục quanh đi quẩn lại về sau, đến một tòa to lớn cao ốc trước, cao ốc cao tầng 9, tầng 9 không cửa, chỉ có từng dãy cửa sổ, nhìn lấy cao ốc quỷ dị bố cục, Tô Mục hỏi thăm nhìn về phía Phan Tư Ninh, làm sao đi vào? Phan Tư Ninh lấy ra một khối tiến vào Bích Thủy Các lệnh bài, mỉm cười không có giải thích, lôi kéo Tô Mục đi đến Bích Thủy Các trước, hướng lệnh bài bên trong đưa vào cương khí là được. Tô Mục học theo, lấy ra lệnh bài đưa vào cương khí, sau một khắc chỉ thấy hai người bọn họ trước người cửa sổ bắt đầu vạn vẹo xoay tròn. Một cỗ cường đại lực hút đập vào mặt, trực tiếp đem hai người họ hút đi vào, vù vù, cùng lúc đó Phan Cao mang theo Phan Khoan xông lại, nhìn lấy bị hút vào Bích Thủy Các Tô Mục, hỏi hướng Phan Khoan, hắn cũng là cái kia Tô Mục. Đúng, cũng là hắn. Phan Khoan trọng trọng gật đầu, tức giận nói, ca, ngươi có thể hay không lại giúp ta làm một tấm lệnh bài? Ta muốn đi vào thân thủ giáo huấn bọn họ. Cơn giận này, ta nuốt không trôi. Nhìn lấy Phan Khoan nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Phan Cao vỗ vỗ bả vai hắn, để ca đến, ngươi ở chỗ này xem kịch vui là được. Phan Khoan bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Tiến vào Bích Thủy Các danh ngạch cái nào dễ dàng như vậy làm. Hắn cũng là muốn cho Phan Cao tiến đi đối phó Tô Mục. Cũng là đáng tiếc, không thể tận mắt thấy đôi cẩu nam nữ kia kết cục bi thảm. Đồng thời trong lòng tiếc nuối, nếu là có thể tận mắt thấy Tô Mục bị hắn ca ca ngược kia liền càng thoải mái. Chính làm hắn tiếc nuối thời điểm, Phan Cao đột nhiên lấy ra một mặt thạch kính cho hắn. Đây là, Phan Khoan nhìn lấy thạch kính, kinh dị miệng mở rộng, thứ này đều có thể lấy được. Đây là vi huynh tại bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Chờ lát nữa ngươi thì dùng nó nhìn cho thật kỹ, hai người bọn họ là làm sao bị vi huynh giẫm tại dưới chân. Tốt, tốt, Phan Khoan tiếp nhận thạch kính, liền nói hai chữ, hảo, cao hứng cơ hồ nhảy dựng lên, cái này là một chút tiếc nuối đều không. Mặt này thạch kính tên là Huyền Bí Gương, cùng gia chủ lúc đó để tất cả thế lực nhìn đến bí cảnh bên trong tình huống sử dụng tấm gương là cùng một loại, nhưng cả hai lại không hoàn toàn giống nhau. Gia chủ sử dụng Huyền Bí Gương là có thể nhìn chung toàn cục, mà Phan Cao cho hắn thì là đan diện Huyền Bí Gương, chỉ có thể nhìn thấy tại Huyền Bí Gương phía trên lưu lại khí tức người xung quanh tình huống. Phan Cao vỗ vỗ Phan Khoan bả vai, ra hiệu hắn chắc chắn đem sự tình làm thỏa đáng. Bích Thủy Các bên trong, Tô Mục cùng Phan Tư Ninh thân hình thoát một cái về sau, nhìn lấy to như vậy gian phòng trống rỗng, Tô Mục lại nổi lên nghi hoặc, chúng ta muốn ở chỗ này các loại một phút, không có người lại đi vào sau Bích Thủy Các mới có thể khởi động. Phan Tư Ninh trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian, giải hoặc nói, cùng lúc thần sắc biến đến trịnh trọng, tầng thứ nhất vì Vũ Lạc, giống như xuân vũ kéo dài, nhưng người tuyệt đối không nên khinh thường, nơi này mỗi một giọt nước mưa đều nặng hơn ngàn cân, đánh vào người có thể là vô cùng đau, người cũng không thể dùng cương khí khải giáp ngăn cản giọt mưa, dạng này thì mất đi tiến đến đoán luyện nhục thân ý nghĩa. Hay là nơi này nước mưa có rất mạnh tính ăn mòn, rất nhanh liền có thể đem cương khí khải giáp triệt để ăn mòn rơi. Tô Mục gật đầu biểu thị hiểu ý. Hả? Tô Mục đột nhiên thần sắc biến đến cổ quái, quay đầu nhìn Phan Tư Ninh dò xét nàng liếc một chút. Nước mưa chẳng lẽ sẽ không ăn mòn y phục? Mạnh như vậy tính ăn mòn, cương khí khải giáp cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là quần áo a. Một trận mưa xuống tới, sợ sẽ là trần như nhộng. Hắn ngược lại là không quan trọng, ngược lại ra mặt dày, nhưng Phan Tư Ninh một cái thanh bạch đại cô nương, muốn là, Phan Tư Ninh khuôn mặt đỏ lên, trong lòng biết Tô Mục nói chuyện là có ý gì, nhưng gia tộc bọn họ đối với điểm ấy hiển nhiên có ứng đối chi pháp. Đây là huyễn y đan, ăn vào sau liền sẽ ở trên người huyễn hóa ra một bộ quần áo. Duy trì liên tục 3 ngày, Phan Tư Ninh chuyển tay lấy ra một viên thuốc cho Tô Mục. Nói, huyễn y đan, Tô Mục tiếp nhận đan dược, khóe miệng không khỏi vung lên, Phan gia vậy mà lấy tới như thế ít lưu ý đan dược. Ngược lại là khó được, huyễn y đan loại này ít lưu ý đan dược, cơ bản không có người dùng, tại có y phục mặc tình huống dưới ai sẽ dùng đan dược đến che giấu. Huống chi thượng thừa quần áo còn có thể ngăn cản một số thương tổn. Huyễn y đan cũng chỉ là tương tự huyễn thuật, không có chút nào ngăn cản hiệu quả, huống chi là thuốc ba phần độc, ai sẽ không có việc gì phục dụng đan dược đến che giấu. Bạch, Tô Mục vừa đem huyễn y đan ăn vào, chỉ thấy một bóng người tiến vào bích thủy các, quay đầu chỉ thấy Phan Cao sau khi đi vào thì nhìn chằm chằm vào hắn. Thần sắc bất thiện, cái này là hướng về phía hắn đến. Phan Cao, hắn cái gì thời điểm xuất quan? Phan Tư Ninh vừa cho mình lấy ra một khỏa huyễn y đan, quay đầu nhìn đến Phan Cao lập tức sắc mặt thay đổi. Ngăn ở Tô Mục trước người, lấy Phan Cao cái kia thô bạo vô lý lại bao che cho con tính cách. Không cần nghĩ, khẳng định là thụ Phan Khoan mê hoặc, đến đối phó bọn hắn. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là bích thủy các. Phan Cao khinh thường cười một tiếng, hắn muốn đối phó Tô Mục, ngươi chống đỡ hữu dụng. Tư Ninh, ta thật nghĩ không thông. Đệ đệ ta chỗ nào phối không lên ngươi, hắn đối ngươi như thế dụng tâm, ngươi thì nhất định phải cùng một ngoại nhân cầu thả. Cầu thả, Phan Cao, ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn, ngươi cho rằng ta cùng đệ đệ ngươi một dạng dơ bẩn sao? Phan Tư Ninh lửa giận trong nháy mắt liền lên đến, nàng thanh bạch 20 mấy năm, há lại cho Phan Cao nhục nhã. Phan Cao che mặt xương lạnh, dám mắng đệ đệ của hắn. Tư Ninh, ta có thể thông cảm ngươi vô tri đơn thuần, không phân biệt được thị phi tốt xấu, nhưng hắn hôm nay tuyệt đối chạy không thoát. Phan Cao đồng thời không có đối phó Phan Tư Ninh dự định. Rốt cuộc đệ đệ của hắn đối Phan Tư Ninh một mực là ưa thích không được. Đem đầu mâu nhắm thẳng vào Tô Mục. Tiểu tử, ta Phan Cao là giảng đạo lý người. Từ giờ trở đi, rời xa Tư Ninh, đem thu hoạch đến thải tinh hạch đào toàn bộ giao ra. Đồng thời hướng đệ đệ ta dập đầu nhận tội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 1006, hiếm có người gây. Phan Cao, ngươi quá phận. Phan Tư Ninh giận không nhịn nổi. Tô Mục một mực là thụ Phan Khoan nhằm vào. Còn liên hợp thập trưởng lão nhằm vào hắn, nàng chẳng qua là giúp Tô Mục cầm tới đứng đắn lợi ích. Phan Cao thế mà như thế quá phận, cái kia một nửa hạch đào là ta lấy, có gan ngươi hướng ta tới. Phan Cao ánh mắt phát lạnh, quét Phan Tư Ninh liếc một chút, hắn đương nhiên biết đệ đệ của hắn một nửa hạch đào là Phan Tư Ninh cầm. Nhưng hắn tiến đến chính là vì nhằm vào Tô Mục. Tư Ninh, ngươi hôm nay thì xem thật kỹ một chút, hắn cùng đệ đệ ta, ngày đêm khác biệt, hắn căn bản phối không lên ngươi. Phan Cao tản ra nạp nguyên cảnh trung kỳ khí tức, từng bước tới gần Tô Mục, hắn muốn để Phan Tư Ninh nhìn đến Tô Mục trò hề, để cho nàng đối Tô Mục triệt để thất vọng, để cho nàng hối hận cô phụ đệ đệ của hắn. Phan Cao, người cũng đã biết hắn là ai. Gặp Phan Cao ngoan cố không thay đổi, Phan Tư Ninh đành phải bày ra Tô Mục thân phận cùng thành tựu, để cho Phan Cao biết khó mà lui. Hắn là Lạc Nhật Tông thiên kiêu, tại Bát Hạc giấy bên trong lấy hơn 100 số lượng nghiền ép chỗ có thiên kiêu, tại Phan Đào Viên bên trong càng là lấy cực cao số lượng khiến người ta theo không kịp. Lạc Nhật Tông trưởng lão trước lúc rời đi, càng là cùng gia chủ nói qua, muốn trọng điểm chiếu cố tốt Tô Mục, ngươi dám động thủ với hắn, ngươi thì không sợ chịu đến tộc pháp xử trí, chịu đến Lạc Nhật Tông nghiêm trị sao? Phan Cao bước chân dừng lại, nhìn lấy Tô Mục nét mặt biểu lộ rất ngạc nhiên cùng rung động. Tuổi còn nhỏ, thế mà lợi hại như vậy? Phan Tư Ninh ngươi cái tiện nhân. Bích Thủy các bên ngoài, Phan Khoan nhìn lấy huyền bí gương, khi đến tại chỗ hận không thể xông đi vào đem Phan Tư Ninh ấn tại trên mặt đất trà đạp. Lần nào đến đều xấu hắn chuyện tốt. Hắn không có nghĩ qua đi đối phó Tô Mục hậu quả, ngược lại hậu quả là từ hắn huynh trưởng gánh chịu, còn có gia gia hắn bảo bọc, căn bản sẽ không có quá hậu quả nghiêm trọng, ngược lại hắn ca ca vì hắn ngồi tù đều không dưới lần 10. Cũng không nhiều lần này, ca, đừng để ý tới hắn, trước tiên đem hắn làm lại nói. Hung dữ mở miệng, nhưng hắn không thể trắng trợn dùng ngọc giản truyền tin nói chuyện này, chỉ có thể trong lòng chờ đợi Phan Cao mãng một chút. Bất chấp hậu quả làm việc, Bích Thủy các bên trong, Phan Cao sắc mặt dần dần chuyển thành âm trầm. Khó trách ta đệ đệ hội trong tay ngươi ăn nhiều như vậy thua thiệt. Nói, quay đầu nhìn về phía Phan Tư Ninh, hắn đột nhiên có chút minh bạch Phan Tư Ninh vì sao lại nhìn lên Tô Mục. Yêu tú như vậy người, nhưng phàm là cái nữ đều sẽ tâm động đi, nhưng xứng với Phan Tư Ninh, vẫn như cũ chỉ có đệ đệ của hắn. Tư Ninh, ngươi nói hắn là Lạc Nhật Tông thiên kiêu đúng không? Phan Cao nói, đột nhiên mỉm cười, tại Phan Tư Ninh sững sờ thời khắc, xông đi lên một thanh bóp lấy Phan Tư Ninh cổ giơ lên. Cái kia giữa chúng ta tranh chấp, thì là trong gia tộc bộ sự tình a. Hừ, Phan Tư Ninh sắc mặt đỏ bừng lên, hai tay đập lấy không ngừng đối Phan Cao phát động công kích, nhưng đều bị Phan Cao hời hợt tiêu trừ. Ngươi cái người điên, Phan Tư Ninh đành phải nộ hống, Phan Cao cũng là một cái chính cống người điên. Phan Khoan không dám làm, Phan Cao tất cả đều dám làm. Không chỉ là Phan Cao yêu mến đệ đệ nguyên nhân, càng bởi vì Phan Cao thiên phú cao, giống như nàng, thâm thụ một vị khác tộc lão yêu thích. Đứng tại Phan Tư Ninh sau lưng Tô Mục, giờ phút này đã lửa giận ngập trời. Hắn hận nhất có người cầm lấy hắn bằng hữu uy hiếp hắn, càng hận hơn uy hiếp hắn bằng hữu. Cảm nhận được Tô Mục sát ý ngút trời, Phan Cao dù là nạp nguyên cảnh trung kỳ, cũng không nhịn được cảm thấy phát lạnh, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt ngưng lại, tuổi còn nhỏ, lại có lợi hại như vậy sát ý, buông nàng ra, bằng không, chết. Tô Mục băng hàn mở miệng, hắn câu nói này, chỉ là vì cho Phan gia một bộ mặt, miễn cho nói hắn tại Phan gia chiếm tiện nghi còn giết người. Ôi, Phan Cao cười, khinh thường cười lạnh, nho nhỏ thiên cực cảnh, cũng dám ở trước mặt hắn ăn nói ngông cuồng. Ngay tại song phương chuẩn bị động thủ lúc, Bích Thủy các nội không gian nhoáng một cái, đồng thời tiến đến 8 người. Phan Cao, thấy là Phan Cao, 8 cái Phan gia thiên kiêu cũng nhìn không được lui lại một bước. Phan Cao trong gia tộc hung danh truyền xa, đừng nói cùng thế hệ, liền xem như trong gia tộc trưởng lão đều rất khó tại Phan Cao trước mặt kiên cường lên. Hiếm có người chọc hắn, hắn đang làm gì, chẳng lẽ hắn muốn giết Phan Tư Ninh không thành? Gặp Phan Cao bóp lấy Phan Tư Ninh cổ không buông tay, 8 người chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ở trong tộc, vẫn là tại Bích Vân trong các, Phan Cao lá gan cũng quá lớn chút. Phan Cao liếc liếc một chút 8 người kia, đành phải trước tiên đem Phan Tư Ninh buông ra. Hắn không có khả năng thật giết Phan Tư Ninh, khiến người ta tiếp tục xem tiếp sẽ chỉ rơi xuống đầu đề câu chuyện. Lớn nhất chủ yếu là không nghĩ để bọn hắn bởi vậy đi gọi người. Khụ khụ, Phan Tư Ninh bưng bít lấy cổ một trận khó chịu ho khan. Thống hận nhìn lấy Phan Cao, trong lòng âm thầm thề, nàng định phải cố gắng tu luyện, tại tu vi phía trên sớm ngày vượt qua Phan Cao, tìm về cái nhục ngày hôm nay. Nhưng Tô Mục có thể không cần quan tâm nhiều, càng bất kể đến không có tới người, tiến tới một bước, đưa tay rút kiếm, không muốn. Phan Tư Ninh nghe đến rút kiếm âm thanh, kinh hô vội vàng ngăn cản, nhìn nhau Tô Mục băng lãnh con ngươi, lo lắng lắc đầu, không nên vọng động, cầu ngươi, ở chỗ này giết Phan Cao, Tô Mục tuyệt đối đi không ra Phan gia. Ta không thích ta bằng hữu bị uy hiếp, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Phan Cao làm như thế quá phận, hắn không có khả năng như vậy coi như thôi. Ôi, Phan Cao nhìn lấy Tô Mục lại lần nữa cười, đầy mắt khinh miệt, hắn thật sự là chưa từng gặp qua như thế tự tìm cái chết người. Chính mình bao nhiêu cân lượng không rõ ràng. Cái kia 8 cái thiên kiêu cũng cười, chế giễu Tô Mục không biết tự lượng sức mình, hắn là muốn cùng Phan Cao động thủ. Xì, tự tìm cái chết đều tìm tới nơi này, hắn tựa như là Lạc Nhật Tông cái kia Tô Mục a. Tại thải đào thịnh hội phía trên hắn thành tựu đúng là rất ưu tú. Nhưng thì bởi vậy bành trướng thành dạng này, có điều hắn là làm sao tiến đến, sợ là lại là Phan Tư Ninh, không nghĩ tới gia chủ vậy mà sẽ ngầm đồng ý, lấy Phan Cao tính cách còn thật sẽ đem hắn giết. Không được, việc này vẫn là đến thông báo gia chủ mới được. 8 người không ngốc, bọn họ liền xem như đứng tại chính mình tộc nhân bên này, cũng trong lòng biết không thể để cho Tô Mục xảy ra ngoài ý muốn. Vội vàng lấy ra truyền âm ngọc giản cho gia chủ truyền tin. Các người ai dám cho gia chủ truyền tin? Phan Cao lập tức quát tháo, uy hiếp nhìn lấy 8 người. Ai dám xen vào việc của người khác, cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Bị Phan Cao như thế một uy hiếp, 8 người lập tức không dám động tác, vội vàng đem ngọc giản thu hồi đi. Bất quá không dùng bọn họ truyền tin, gia chủ cũng đã đến Bích Thủy các bên ngoài, đi theo còn có 2 đại tộc lão, nhà, gia chủ. Phan Khoan chuyên chú nhìn lấy huyền bí gương, thẳng đến nhà chủ 3 người đứng ở sau lưng mới cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Bỗng nhiên quay người nhìn đến gia chủ 3 người, dọa đến huyền bí gương đều rơi trên mặt đất. Gặp qua gia chủ, gặp qua 2 vị tộc lão, cuống quýt nhặt lên huyền bí gương phóng tới trong ngực, đối 3 người cung kính ôm quyền. Phan Khoan, Phan Cao đã tiến vào Bích Thủy các đúng không? Gia chủ che mặt xương lạnh, thải đào thịnh hội vừa mới kết thúc, thì ra loại sự tình này, để hắn cùng Lạc Nhật Tông làm gì bàn giao? Phan Khoan sắc mặt trắng nhợt, trong lòng biết gia chủ quan tâm là chuyện gì, trong lòng không khỏi thầm mắng, làm sao có nhiều người như vậy muốn bảo vệ lấy Tô Mục? Hắn bất quá là một ngoại nhân a. Phan Khoan, như là Tô Mục ra cái nguy hiểm tính mạng, bản gia chủ sẽ đích thân xử tử ngươi hai huynh đệ. Gia chủ một mặt thiết huyết, quát lạnh nói, chương 1007, ngươi phải thêm cược. Phan Khoan nghe nói như thế, còn như lôi đình đánh xuống đầu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, kém chút thì ngã trên mặt đất. Gia chủ, đứng tại Phan Vân đỉnh bên cạnh bà lão không vui nhíu mày. Thì vì một ngoại nhân muốn xử tử chính mình hai vị thiên kiêu, như thế nào phục chúng? Nàng cố ý tới, chính là vì bảo hộ Phan Cao huynh đệ. Gia chủ không để ý đến bà lão, lấy ra một tấm lệnh bài liền muốn đi Bích Thủy các tìm tòi hư thực. Gia chủ, Phan Khoan trở nên thất thần về sau, một cái giật mình xông đi lên ngăn lại gia chủ. Gia chủ, Tô Mục bọn họ không có việc gì, ta ca đi vào chỉ là vì để hắn chớ tự xem quá cao. Khác không có ác ý, cái này còn gọi không có ác ý. Gia chủ trong lòng cười lạnh, nhưng cũng thở phào, muốn là Tô Mục đã ra chuyện, hắn thật sự không cách nào hướng Lạc Nhật Tông bàn giao. Gia chủ mời xem, vì phòng ngừa gia chủ đi vào, để hắn ca ca trước mặt mọi người xấu mặt, Phan Khoan chủ động lấy ra huyền bí kính, cho gia chủ quan sát, đan diện huyền bí kính. Gia chủ trong mắt lóe lên rất ngạc nhiên, nhìn Phan Khoan liếc một chút, tiếp nhận huyền bí kính quan sát, nhìn đến Tô Mục yên ổn không có chuyện gì triệt để thở phào. Phan Vân Đỉnh nhìn một chút, cũng là thở phào, bà lão nhìn lấy lại là không cam lòng hừ lạnh, liền thương tổn đều không có, gấp làm gì, gia chủ, ngài hiện tại có thể yên tâm đi. Yên tâm, gia chủ hừ lạnh nói, đem người ca kêu đi ra. Phan Khoan thần sắc cứng đờ, muốn là đem hắn ca kêu đi ra, không chỉ không cách nào giáo huấn đến Tô Mục, còn muốn tổn thất một lần tiến vào Bích Thủy Các tu luyện cơ hội. Lỗ lớn, bất quá Phan Khoan không nói gì, mà chính là quay đầu nhìn về phía bà lão, hắn biết hắn lời nói đối với gia chủ chẳng có tác dụng gì có. Chỉ có tộc lão lời nói mới có tác dụng, gia chủ, liền một ngoại nhân đều có thể đi vào Bích Thủy Các tu luyện. Mà Phan Cao thật vất vả mới thu hoạch được một lần tiến vào Bích Thủy Các tu luyện cơ hội. Ngươi bây giờ gọi hắn ra đây, không khỏi quá mức nặng bên này nhẹ bên kia đi. Bà lão khó chịu mở miệng, đem một ngoại nhân nhìn nặng như vậy coi như chính mình thiên kiêu cũng không phải là người. Gia chủ nghe nói như thế đồng dạng khó chịu, còn thật vất vả, Phan Cao lần nào tiến vào Bích Thủy Các tu luyện không phải ngươi cho mở cửa sau. Nói đường hoàng, nói cho ngươi ca ca, để hắn thành thật một chút, có điều hắn cũng không muốn cùng tộc lão phát sinh xung đột. Đối Phan Khoan nghiêm quát lên, vâng, Phan Khoan thở phào, vội vàng lấy ra truyền văn ngọc giản cho Phan Cao truyền tin. Để tránh bị gia chủ phát giác hắn truyền tin nội dung. Bích Thủy Các bên trong, song phương vẫn như cũ là đối chọi gay gắt. Phan Cao, ngươi có dám cùng ta một đánh bạc? Phan Tư Ninh gặp Tô Mục không khuyên nổi, Phan Cao cũng không từ bỏ ý đồ, thẳng thắn đến thống khoái, hắn cũng không muốn lại bị Phan Cao huynh đệ dây dưa. Đánh cược như thế nào? Phan Cao mặt không chút thay đổi nói, hắn không muốn đánh bạc, hoàn toàn không cần thiết, nhưng cũng muốn nhìn một chút Phan Tư Ninh muốn đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Đánh bạc ta? Phan Tư Ninh chém đinh chặt sắt nói, lời này trực tiếp để Tô Mục mọi người toàn bộ sửng sốt. Tám người kia càng là khó có thể tin nhìn lấy Phan Tư Ninh. Đem chính mình cho đánh cược, thật muốn chơi lớn như vậy. Phan Cao sững sờ một lát sau cứ vui vẻ, có ý tứ, ngươi cùng Tô Mục cùng sông Bích Thủy Các, người nào tại Bích Thủy Các bên trong ngốc thời gian dài nhất, trùng kích tầng số càng cao, thì người nào chiến thắng, như là Tô Mục thắng, hai huynh đệ các ngươi thì vĩnh thế đừng đến phiền ta. Mỗi lần nhìn đến ta liền phải cung kính nhường đường, nếu là ngươi thắng, ta thì cùng Phan Khoan thành hôn. Phan Tư Ninh thẳng tắp sống lưng, uy hiếp nhìn lấy Phan Cao, ngươi dám đánh bạc sao? Phan cô nương, Tô Mục không vui, đây là hắn cùng Phan Cao sự tình, há có thể để Phan Tư Ninh đánh cược chính mình cả đời. Tô Mục, ngươi tin tưởng ta sao? Phan Tư Ninh quay đầu nhìn Tô Mục, trịnh trọng hỏi. Tô Mục gật đầu, hắn đương nhiên tin tưởng, vậy ngươi tin tưởng chính ngươi sao? Tô Mục không chút do dự gật đầu, mặc kệ là thất bại hay là thành công, hắn từ trước tới giờ sẽ không nghi vấn chính mình, bất cứ chuyện gì đều sẽ dùng hết khả năng làm được. Vậy ta đây cả đời, thì giao cho ngươi. Phan Tư Ninh trên mặt tươi cười, liền để sự tình, vào hôm nay giải quyết triệt để đi. Tô Mục do dự một chút, trọng trọng gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phan Tư Ninh nụ cười nhiều hơn một chút, sau khi gật đầu quay người nhìn về phía Phan Cao, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Phan Cao, ngươi dám không? Phan Cao một cái vui cười, kích hắn sao? Ca, nhanh đáp ứng a. Bên ngoài Phan Khoan lại cao hứng sắp nhảy dựng lên, đều hận không thể xông đi vào thúc Phan Cao đáp ứng. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình, cuối cùng muốn thực hiện. Phan Tư Ninh, nhìn đến ngươi là rốt cục nghĩ thông suốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mỗi ngày trà đạp ngươi. Trong lòng của hắn đã bắt đầu tưởng tượng Phan Tư Ninh theo hắn thành hôn. Hắn có thể muốn làm gì thì làm tràng diện, bà lão đang cười lạnh, chế giễu Tô Mục cùng Phan Tư Ninh không biết tự lượng sức mình. Phan Vân Đỉnh bản năng phản đối, hắn biết rõ Phan Khoan là ai, Phan Tư Ninh cùng với Phan Khoan, cái kia cả đời này thì triệt để hủy. Vân ca, ngươi muốn làm gì? Gặp Phan Vân Đỉnh muốn đi vào Bích Thủy Các, bà lão lập tức ngăn cản. Phan Vân Đỉnh hừ lạnh hất ra bà lão tay, nhưng vẫn là bị bà lão chặn lại. Vân ca, đây là bọn họ tiểu bối sự tình, chúng ta cũng đừng nhúng tay đi. Bà lão nói, khóe miệng nhịn không được dương lên, đây là nàng muốn nhìn nhất đến. Không chỉ Phan Khoan có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể hào hào khí một chút Phan Vân Đỉnh. Phan Vân Đỉnh bị lời này tức giận đến không nhẹ, đây rõ ràng cũng là bị Phan Cao làm cho, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lấn yếu, còn có mặt mũi nói là tiểu bối ở giữa sự tình. Vân Đỉnh tộc lão, thì để bọn hắn đi thôi. Gia chủ lúc này mở miệng, hắn đối với Phan Tư Ninh lấy chính mình làm tiền đặt cuộc cũng không có bao nhiêu cảm giác. Ngược lại là phù sa không lưu ruộng người ngoài, đồng thời cũng bởi vì hắn trong lòng chặn lấy một hơi. Tô Mục lấy lực lượng một người, đoạt tận thải đào thịnh hội danh tiếng, thì liền bọn họ Phan gia thiên kiêu đều bị nghiền ép. Hắn muốn cho Tô Mục biết, bọn họ Phan gia thực lực chân chính, không phải vẻn vẹn dựa vào vận khí thì có thể thắng được bọn họ. Gia chủ, Phan Vân Đỉnh quay đầu nhìn lấy gia chủ gấp, này làm sao có thể cho phép, một cái thiên kiêu cả đời hạnh phúc, há có thể như thế trò đùa. Gia chủ đưa tay đánh gãy Phan Vân Đỉnh lời nói, ra hiệu việc này cứ như vậy định, Vân ca, ngươi ngay ở chỗ này nhìn lấy đi. Bà lão đắc ý lôi kéo Phan Vân Đỉnh đi qua, đứng tại huyền bí kính trước cẩn thận xem xét bên trong tình huống. Phan Vân Đỉnh trong lòng chỉ còn lại có lo lắng, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Tô Mục có thể lại lần nữa đại triển thần uy. Thắng qua Phan Cao, Phan Khoan gặp sự tình định ra, là càng cao hứng hơn, nhìn chằm chằm huyền bí kính, không thể rời đi một lát ánh mắt. Bích Vân trong các, Phan Cao vốn không muốn đáp ứng, trong mắt hắn, cùng Tô Mục đọ sức là tại rơi hắn thân phận. Bất quá khi hắn theo bên trong túi chữ vật lấy ra ngọc giản lúc, lập tức cải biến ý nghĩ, có gia chủ cùng tộc lão nhìn lấy, hắn không đáp ứng cũng là tại mất mặt xấu hổ. Tốt, ta đánh cược với ngươi, ai chờ một chút, thế nào, ngươi phải thêm cược. Phan Cao cười lạnh nhìn lấy Phan Tư Ninh, muốn bỏ thêm lời nói hắn nhưng là hết sức vui vẻ. Ta không tin nhân phẩm ngươi, ngươi nhất định phải lấy tâm ma phát thể. Ngươi, Phan Cao trong nháy mắt giận, trước mặt mọi người nghi vấn hắn nhân phẩm, đây là tại nhục nhã hắn, nhưng Phan Tư Ninh căn bản không để ý tới hắn lửa giận. Đã nhấc tay thề, Phan Cao thấy thế đành phải đè xuống lửa giận, nhấc tay thề, tám người kia nhìn lấy đổ ước triệt để định ra, đều là ánh mắt phức tạp lắc đầu thở dài. Phan Tư Ninh cũng coi là tủ thân như ngọc hai mươi mấy năm a, thì dạng này đem chính mình cho chôn vùi, làm thật trò đùa, đem chính mình cả đời hạnh phúc đặt ở một ngoại nhân trên thân. Nàng trong đầu thế nào nghĩ, Tô Mục thì một cái thiên cực cảnh, còn có thể thắng được Phan Cao, nàng đúng là điên. Chương 1008, cuồng phong bạo vũ. Tám người đều vì Phan Tư Ninh không đáng, càng không cho rằng Tô Mục có thể thắng lợi, coi như Tô Mục vận khí cho dù tốt, thiên phú lại cao hơn, có thể đừng quên, nơi này không so vận khí, Phan Cao cũng đồng dạng là đỉnh cấp thiên kiêu. Phan cô nương, muốn là nhịn không được, ngươi thì đi ra ngoài trước, Tô Mục ân cần nói, lấy Phan Tư Ninh thực lực là tuyệt đối không cách nào theo hắn cùng Phan Cao liều mạng. Được, Phan Tư Ninh gật gật đầu, nhưng trong lòng không phục, tuy nhiên đây là một trận Tô Mục cùng Phan Cao đấu tranh, nhưng nàng nếu là có thể kiên trì, chiến thắng Phan Cao, cái kia nàng càng thêm có thắng lợi cảm giác, lại đối với về sau tu luyện chi lộ có lợi thật lớn. Tại Vũ Lạc trước khi bắt đầu, đằng sau lại tiến đến 5 người, bọn họ sau khi đi vào đầu tiên là kinh dị nhìn lấy Tô Mục 3 người. Sau đó tại trước đó 8 người trong miệng biết được đổ ước. Càng là cả kinh không nhẹ, toàn đều cho rằng Phan Tư Ninh đây là điên, lập tức liền muốn bắt đầu, trước phục huyễn y đan đi, 13 người tuần tự lấy ra huyễn y đan ăn vào. Phan Cao lúc này thời điểm mới nhớ tới hắn còn không có phục dụng huyễn y đan, liền tranh thủ thời gian lấy ra ăn vào. Thời gian vừa đến, bích thủy các mở ra, mọi người nhạy bén ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên xuất hiện mây mù, giọt mưa ngưng tụ, không ngừng rơi xuống, tí tách, hư, giọt mưa vừa đánh vào người, thì có người phát ra kêu rên, nặng hơn ngàn cân giọt mưa, dù là chỉ là theo cao 2 trượng độ rơi xuống, cũng như đau giết người tử, cảm thấy đau đớn, tí tách, xuân vũ kéo dài, giọt mưa không ngừng đánh vào người, mọi người cắn răng tiếp nhận, quần áo trên người sớm đã bị đều ăn mòn, toàn thân bị đánh đỏ bừng, may mắn đến bọn họ cảnh giới này. Cọng tóc đều như thần binh lợi khí, cứng cỏi khó có thể cắt chém, bằng không cái trận mưa này xuống tới, cho dù là bọn họ không rơi cái trọng thương, cũng muốn trụi lùi ra ngoài. Tô Mục đều hô hấp lấy, Vũ Lạc ban đầu cảm thấy đau đớn, nhưng bây giờ đã không có quá lớn cảm giác. Bích Thủy các ngược lại là cho ta một kinh hỉ, nhưng tầng thứ nhất uy lực đối với ta thân thể tăng cường đồng thời không bao lớn tác dụng. Lấy hắn nhục thân cường độ, giọt mưa còn có thể để hắn cảm thấy thiêu đốt đau đớn, cũng đã là một cái không nhỏ kinh hỉ. Nhưng muốn tăng phúc thân thể lực lượng, vẫn là đến cuồng phong bạo vũ mới được. 30 phút về sau, Tô Mục mọi người trên đỉnh đầu mây mù tản ra, còn như gió dục mây vần, trong mây mù xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Tô Mục, chúng ta đi lên, Phan Tư Ninh quay đầu đối Tô Mục nói, tầng thứ nhất Vũ Lạc sẽ duy trì liên tục chỉnh một chút một ngày. Như là cực hạn chịu đựng ở đây, có thể tiếp tục ở lại đây hoặc là rời đi, năng lực chịu đựng cường giả thì có thể lên đi tầng thứ hai. Cuối cùng có thể lên đi, cái này 30 phút đều nhường Tô Mục chờ có chút nhàm chán. Không chút do dự thì thả người nhảy lên, phóng tới vòng xoáy, tiến vào tầng thứ hai. Phan Cao bọn họ tuần tự đuổi theo, tầng thứ nhất đối với bọn hắn mà nói, đều là tại gãi ngứa ngáy. Tại tiến vào tầng thứ hai trên đường, Phan Tư Ninh cố ý tránh đi bao quát Tô Mục tất cả mọi người. Nàng quần áo trên người đã sớm toàn bộ ăn mòn rơi. Thuần dựa vào huyễn y đan hiệu quả chống đỡ, tùy tinh tới một người đều có thể hoàn toàn sờ đến nàng. Nơi này trừ nàng cũng đều là nam nhân, há có thể không tránh điểm, không qua tất cả người giờ phút này đều không có chiếm tiện nghi tâm tư. Cái kia 13 người chỉ muốn cùng xem náo nhiệt, mà Tô Mục cùng Phan Cao thì là một lòng muốn thắng qua đối phương. Bích Thủy các bên ngoài, Phan Vân Đỉnh 4 người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, thần sắc đều không có bao nhiêu biến hóa, tầng thứ nhất căn bản không phải đọ sức bắt đầu, tầng thứ 3 mới là, tầng thứ 2 vẫn như cũ vì Vũ Lạc, bất quá đổ mưa tốc độ cùng dày đặc trình độ so với tầng thứ nhất tăng lên rất nhiều. T, Vũ Lạc vừa mới bắt đầu, thì có mấy người bắt đầu nhe răng trợn mắt, hít vào khí lạnh, phần này đau đớn, đã không cách nào làm đến bình tĩnh như lúc ban đầu. Phan Cao quay đầu nhìn về phía Tô Mục, gặp Tô Mục thần sắc nhẹ nhõm, ánh mắt híp lại, ngược lại là có chút thực lực, nhưng cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. 30 phút về sau, thông hướng tầng thứ 3 vòng xoáy thông đạo mở ra, tất cả mọi người không chút do dự thì xông đi lên. Tầng thứ 3 vì cuồng phong bạo vũ, như cuồng phong nộ hống, trời xanh gào thét, cuồng phong để mọi người đứng vững đều miễn cưỡng, giọt mưa càng là lấy cực cao tần suất đánh xuống. T, A, cái kia trong 13 người, đã có một bộ phận người không thể thừa nhận, bắt đầu thống khổ gào lên, Phan Tư Ninh trên mặt cũng hiển hiện đau cho, nhưng một mực cắn chặt hai hàm răng trắng ngà gượng trống. Không được, ta nhịn không được, ta muốn đi xuống, còn chưa tới một phút, liền đã có ba người nhịn không được, thôi động lệnh bài, dưới chân sàn nhà không còn, trực tiếp thì rơi xuống. Tiểu tử, được, a, ngươi đây còn có thể chịu đựng được. Phan Cao quay đầu gặp Tô Mục mặt lạnh lấy, tùy ý cuồng phong bạo vũ đập vào mặt, lạnh lời mỉa mai, ngược lại là có một chút như vậy tư cách làm đối thủ của ta. Tô Mục không để ý đến Phan Cao, chuyên tâm tăng lên thân thể lực lượng, tầng thứ 3 đã để hắn nhục thân cường độ có biên độ nhỏ tăng phúc. Gặp Tô Mục lờ đi hắn, Phan Cao khó chịu hừ lạnh, xử hắn liếc một chút thu hồi ánh mắt, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Phan Tư Ninh thần sắc khó khăn nhìn về phía Tô Mục. Gặp hắn tại cuồng phong bạo vũ bên trong bình chân như vậy, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười, không hổ là nàng nhìn kỹ người, quả nhiên không có để cho nàng thất vọng. Bích Thủy Các bên ngoài, gia chủ ba người trên mặt đều dâng lên dị dạng, hắn cái này là lần đầu tiên tiến vào Bích Thủy Các a. Ba cái kia, tu vi đều theo hắn không sai biệt lắm, đều đã không chịu nổi đi xuống, hắn vẫn còn có thể chịu được. Gia chủ trong lòng ba người lầm bầm, đều giật mình không nhỏ, gia tộc bọn họ bên trong thiên kiêu, cái kia chưa từng vào Bích Thủy Các mấy lần. Tô Mục mới lần thứ nhất đi vào, vậy mà liền thắng qua bọn họ ba vị thiên kiêu, Lạc Nhật Tông thiên kiêu, xác thực không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Một lát sau ba người không hẹn mà cùng nghĩ thầm, nhưng Phan Vân Đình trong lòng vẫn khẩn trương như cũ. Tầng thứ 3 là độ khó khăn bắt đầu, cũng chỉ là a, tiểu tử này, da thịt làm sao cứng như vậy. Phan Khoan nhìn đến thì là nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ muốn Tô Mục nhanh điểm thua trận, hắn tốt cưới Phan Tư Ninh. 30 phút lập tức liền muốn qua đi, Phan Cao nhìn lấy vẫn như cũ là mặt không biểu tình Tô Mục. Trong mắt nhịn không được hiện lên một tia giật mình, hắn làm sao chả tiếp tục chống đỡ được, tiểu tử này, làm sao chịu đựng được, hắn tu vi chí ít kém chúng ta một cảnh giới a, da thịt thế mà cứng như vậy. 10 người kia sắc mặt khó khăn nhìn về phía Tô Mục, đều là khó hiểu cùng giật mình, nhưng rất nhanh bọn họ sắc mặt thì lạnh lẽo, muốn là bọn họ bại bởi tu vi so với bọn hắn còn yếu Tô Mục, vẫn là một ngoại nhân thủ hạ, vậy liền thật sự là sỉ nhục. Phan cô nương, còn chịu đựng được sao? Mắt thấy tầng thứ 4 vòng xoáy thông đạo liền muốn đánh mở, Tô Mục quan tâm hỏi hướng Phan Tư Ninh, yên tâm, ta có thể chịu đựng được. Phan Tư Ninh cố giả bộ buông lỏng nói, nhưng nàng tâm đã chìm đi xuống. Tầng thứ 4 muốn chịu đựng được, tối thiểu muốn nạp nguyên cảnh tu vi, nàng không biết mình phải chăng có thể vượt qua. Ông, các loại tầng thứ 4 vòng xoáy thông đạo mở ra, cái kia 10 cái Phan gia thiên kiêu cắn răng một cái, đều kiên trì xông đi lên. Vù vù, Phan Cao trước tiên xông lên tầng thứ 4, chờ hắn đứng vững, đảo mắt thì nhìn đến cùng hắn đồng bộ tới Tô Mục. Cái này khiến hắn sầm mặt lại, cảm giác mình chịu đến khiêu chiến. Tiểu tử, thừa dịp còn có thời gian, ta khuyên người khác ở lại đây chịu chết, nơi này nhưng khác biệt, ở dưới mặt tầng 3, giọt mưa đều chỉ có thể coi là trò trẻ con, ở chỗ này muốn đối mặt thế nhưng là sóng to gió lớn. Chương 1009, sóng to gió lớn. Tầng thứ 4 cũng không phải là Phan Cao trong miệng sóng to gió lớn, mà chính là cột nước, chỗ lấy như thế hù dọa Tô Mục, là bởi vì hắn đã có chút không giữ được bình tĩnh. Tầng thứ 3 Tô Mục vượt qua thực sự quá nhẹ nhõm. Phan Tư Ninh bọn họ 11 người không có một cái nào có thể giống Tô Mục như vậy nhẹ nhõm. Riêng là bọn họ tu vi cũng còn so Tô Mục mạnh. Hắn có loại dự cảm, Tô Mục có thể xông qua tầng thứ 4, tuy nhiên còn là chưa đủ lấy đến uy hiếp hắn cấp độ. Nhưng muốn là tầng thứ 4 Tô Mục y nguyên có thể nhẹ nhõm vượt qua đâu. Ngươi vẫn là nhìn lấy chính mình a, đừng đem mạng nhỏ cho chơi không có. Tô Mục phản chế diễu, liều thân thể, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Phan Cao dám liều chết với hắn đến cùng lời nói, xuống chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Cuồng vọng, Phan Cao trợn mắt nhìn, vậy liền nhìn xem rốt cục là ai chết trước. Phan Tư Ninh 11 người tuần tự xông lên, nhìn lấy trống trải gian phòng bên trong tâm đều có chút phát run. Tại tầng thứ 3 thời điểm cũng đã là bọn họ cực hạn. Đây chính là nạp nguyên cảnh chuyên trúc tầng lầu, bọn họ ai cũng không chắc. Bất quá 10 người kia nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, thì cắn răng chuẩn bị liều chết, bọn họ bại bởi ai cũng có thể, tuyệt đối không thể bại bởi tu vi so với bọn hắn yếu Tô Mục. Phan Tư Ninh nhìn Tô Mục liếc một chút sau nhìn về phía Phan Cao. Nàng cũng sẽ ăn thua đủ. Sượt, đến, tiếng nước chảy vang lên, Phan Tư Ninh 11 người trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ thấy 13 đạo dòng nước hướng lấy bọn hắn rơi xuống. Hừ hừ, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, đếm thân thể người nhoáng một cái, kém chút quỳ đi xuống, khóe miệng chảy ra máu tươi, nội tạng bị trọng thương. Phốc, không quá nửa phút bọn họ thì đều nhịn không được, toàn bộ miệng phun máu tươi, lung lay sắp đổ, ta nhịn không được, 10 người chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, tiếp lấy ý thức đều bắt đầu mơ hồ, đợi tiếp nữa, bọn họ mạng nhỏ liền muốn nằm tại chỗ này. Thiên cực cảnh cùng nạp nguyên cảnh, cuối cùng không phải một cái khái niệm, thân thể mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt ngang một cái đại cảnh giới. Bất quá coi như đến cái này thời điểm, 10 người vẫn là không có lựa chọn lập tức rời đi, mà chính là lên dây cót tinh thần nhìn về phía Tô Mục. Hắn cần phải sớm nhịn không được a, hắn cần phải đi xuống đi. Trong lòng nghĩ đến, làm bọn hắn nhìn đến Tô Mục đứng vững vàng bóng người lúc, còn như lôi đình đồng dạng đem bọn hắn oanh tỉnh, hắn còn tại cái kia, hắn làm sao chả chịu đựng được, mới thiên cực cảnh trung kỳ, hắn nhục thân cường độ thì có thể so với nạp nguyên cảnh. 10 người lòng tràn đầy kinh hãi, trên mặt càng là treo đầy không thể tưởng tượng. Phốc, ngay tại bọn họ hoảng sợ thời điểm, toàn cũng nhịn không được lại lần nữa thổ huyết, tất cả đều quỳ tới đất phía trên, cột nước cũng sẽ không quản bọn họ giờ phút này tâm tình như thế nào, sẽ chỉ là vô cùng vô tận công kích. Hừ, 10 người muốn dáng chống đỡ lấy đứng lên, lại phát hiện làm sao đều làm không được, ngũ tạng lục phủ đều muốn bắt đầu vỡ tan, đợi tiếp nữa, mạng bọn họ thật muốn không? Quá biến thái, 10 người khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đều không thể không phục, mạnh như vậy thân thể, để bọn hắn theo không kịp. Bất quá bọn hắn liền bội phục thời gian đều không có nhiều. Đành phải tranh thủ thời gian lấy ra lệnh bài, rớt xuống tầng thứ 3. Phốc, 10 người đi xuống sau đó không lâu, Phan Tư Ninh cũng không chịu đựng nổi, bắt đầu miệng phun máu tươi, mà lúc này còn chỉ là tại tầng thứ 4 ngốc bất quá một phút. Phan cô nương, ngươi đi xuống trước đi. Tô Mục gặp Phan Tư Ninh nhịn không được, vội vàng nói. Phan Tư Ninh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt lộ ra không cam lòng, nàng thật rất không cam tâm, đừng nói chiến thắng Phan Cao, nàng liền phổ thông nạp nguyên cảnh cũng không sánh bằng. Tô Mục, tiếp xuống tới liền dựa vào ngươi. Ngẩng đầu đối Tô Mục kiên cường cười một tiếng, nàng quả nhiên quá yếu, cùng Tô Mục loại này yêu nghiệt không cách nào so sánh được. Tô Mục gật gật đầu, Phan Tư Ninh thôi động dưới lệnh bài đi, nhưng nàng không có tiếp tục tại Bích Thủy các bên trong lưu lại, mà chính là trực tiếp rời đi, nàng muốn đi tìm gia chủ mượn huyền bí kính. Hiện tại chỉ còn lại Tô Mục cùng Phan Cao đỉnh phong quyết đấu, há có thể bỏ lỡ. Gia chủ, Vân gia gia. Phan Tư Ninh vội vã rời đi Bích Thủy các, vừa lấy ra y phục mặc lên, liếc mắt liền thấy gia chủ bốn người, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, chỉ gặp bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm một chiếc gương ngẩn người. Phan Vân Đỉnh càng là trừng trong mắt, kém chút đem lìa mép kéo gãy, cái này là làm sao? Trong lòng giấu trong lòng nghi hoặc, đi lên trước xem xét, đôi mắt đẹp trừng một cái, huyền bí kính, khó trách. Nhìn đến Tô Mục cái kia yêu nghiệt biểu hiện, bất kỳ người nào đều sẽ bị rung động đến không cách nào ngôn ngữ đi, tiểu tử này, quá yêu nghiệt, không hổ là Lạc Nhật Tông đỉnh cấp thiên kiêu a. Gia chủ bốn người hoàn toàn không có phát hiện Phan Tư Ninh đến bọn họ bên cạnh. Nhìn chằm chằm huyền bí kính đều là rung động không ngừng. Thì liền bà lão đều không thể không thừa nhận Tô Mục yêu nghiệt. Không có so sánh thì không có thương tổn, tại như vậy nhiều tu vi so Tô Mục mạnh mẽ kiêu ngạo đều bị quét xuống tình huống dưới, Tô Mục còn có thể sừng sững không ngã, người nào đều không thể phủ nhận Tô Mục cường đại. Nương, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Phan Khoan nhìn đến sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều nhảy lên hoảng sợ. Tô Mục tuyệt đối là hắn cho đến tận này gặp qua yêu nghiệt nhất thiên kiêu, chí ít tại nhục thân cường độ phía trên vô địch cùng cảnh giới, tại thải đào thịnh hội phía trên, chẳng lẽ hắn bằng vào không phải vận khí? Phan Khoan ngơ ngác nhìn lấy huyền bí kính, hai mắt đều mất đi tiêu cự, sau một lúc lâu phản ứng đột nhiên biến đến kịch liệt. Không có khả năng, hắn không có khả năng thắng ta ca, cũng tuyệt đối không thể thắng hắn ca. Phan Tư Ninh là ta, ai cũng đoạt không đi. Nghe lấy Phan Khoan thề đồng dạng lời nói, một bên Phan Tư Ninh sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Phan Khoan, ngươi nói cái gì? Thanh âm này, Phan Khoan kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Phan Tư Ninh ngay tại trước mắt, nhất thời hoảng loạn lên, thế mà bị nghe đến. Tư Ninh, cái kia, ta vừa mới không nói gì. Phan Khoan, ngươi tốt nhất từ bỏ những cái kia không thực tế tưởng tượng. Phan Tư Ninh hừ lạnh nói. Phan Khoan không nói gì, quay đầu lại sắc mặt chìm xuống, nhìn chằm chằm huyền bí kính dần dần dữ tợn. Tô Mục, coi như ngươi có chút năng lực lại có thể thế nào? Cùng ta ca đấu, ngươi sẽ chỉ chết. Hắn hiện tại chỉ muốn Tô Mục không biết tự lượng sức mình tiếp tục liều đi xuống. Tốt nhất chết tại Bích Thủy các bên trong, để Phan Tư Ninh chết đầu kia tâm. 30 phút, nhìn lấy Tô Mục cùng Phan Cao một dạng chống đỡ 30 phút. Gia chủ ba người lại lần nữa kinh hãi, bà lão càng là kém chút cả kinh, một miệng lão răng đều nhanh rơi ra đến. Lấy thiên cực cảnh trung kỳ tu vi, đối cứng nạp nguyên cảnh cửa ải khó, cái này tại bọn họ Phan gia trong lịch sử đều chưa từng xảy ra một lần. Tầng thứ 5, nhìn đến thông đạo vòng xoáy mở ra, gia chủ ba người liếc nhau, đều là âm thầm hít vào khí lạnh. Tầng thứ 5 không phải nạp nguyên cảnh tam trọng không cách nào thông quan. Tô Mục còn có thể tiếp tục hướng Phan Cao khiêu chiến sao? Phan Khoan cùng Phan Tư Ninh đồng thời biến đến khẩn trương. Hai người bọn họ một hy vọng Tô Mục chết tại tầng thứ 5, một cái thì là hy vọng Tô Mục tiếp tục đại triển thần uy. Xông vào tầng thứ 6, tầng thứ 5 vì sóng nước, cả tầng sóng nước trùng kích, liền xem như nạp nguyên cảnh tam trọng đều chưa hẳn có thể thông qua. Oanh, Tô Mục cùng Phan Cao vừa tới tầng thứ 5, liền nghe đến như tiếng sấm tiếng vang, ngẩng đầu chỉ thấy che khuất bầu trời giống như dòng nước mưa như chút nước mà xuống. Để hai người bọn họ trong lòng đều là run lên. Chương 1010, đứng lên. Phan Cao nhìn trần nhà, hầu kết khó khăn nhấp nhô, tầng thứ 5 thị phi nạp nguyên cảnh tầng 3 không thể qua. Nhưng liền xem như nạp nguyên cảnh tầng 3 cũng cực ít có thể vượt qua. Chỉ ít hắn tại đột phá nạp nguyên cảnh trung kỳ trước đó đến xông vào này lần, liền không có có thể vượt qua. Tiểu tử, lần trước ta xông tầng này thời điểm, kém chút nằm tại chỗ này, ta khuyên ngươi, tốt nhất là tranh thủ thời gian đi xuống, đừng đem mạng nhỏ trắng trắng chôn vùi ở đây. Quay đầu đối Tô Mục nói, không phải hắn đột phát thiện tâm, mà là chính hắn không chắc, không muốn cùng Tô Mục liều mạng, coi như Tô Mục chết ở chỗ này, nhiều lắm thì hắn thắng, căn bản không có hắn thu hoạch. Nếm ngon ngọt là đệ đệ hắn, hắn lấy nạp nguyên cảnh chiến thắng Tô Mục lại càng không có nhiều đại thắng lợi cảm giác. Nhưng nếu là không cẩn thận đem chính mình nằm tại chỗ này, vậy liền quá thua thiệt, ta đem câu nói này tặng cho ngươi, hiện tại đi còn kịp, miễn cho chết ở chỗ này. Tô Mục quay đầu một mặt lạnh lùng đối Phan Cao nói, không biết tốt xấu đồ vật. Phan Cao sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Tô Mục khóe mắt nổi lên lệ khí, nhất định phải liều mạng với hắn đúng không? Vậy thì tới đi. Oanh, mưa như chút nước mà hạ thủy chảy tạo thành như tiếng sấm oanh minh. Để Tô Mục hai người lập tức tập trung ý chí, nhìn lấy mưa như chút nước mà hạ thủy màn, hai người thần sắc đều biến đến ngưng trọng, sức không góc chết màn nước thì như đồi núi áp đỉnh, ngay từ đầu thời điểm hai người còn chịu đựng được, chỉ là thân hình khom người, nhưng bất quá một cái nháy mắt, hai người ngay tại dòng nước trùng kích phía dưới, nửa quỳ từ đất phía trên, nước còn tại chiếu nghiêng xuống, thẳng đến rót đầy cả tầng lầu, Tô Mục cùng Phan Cao đều vội vàng ngừng thở, cũng phong bế lục thức, không phải bọn họ sợ bị sặc đến. Mà chính là nơi này nước có thể so với trọng thủy, một giọt đều nặng hơn ngàn cân nước một khi tiến vào thân thể, kinh mạch mạch máu sẽ bị trực tiếp no bão, thậm chí chỉnh cái đầu đều sẽ sinh sinh từ nội bộ nổ tung. Hơi không cẩn thận, tử trạng vô cùng thảm, bởi vậy đến tầng thứ 5 thì không cần thôi động lệnh bài, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi xuống, bằng không nhưng phàm là nhịn không được, liền sẽ chết ở chỗ này. Bích Thủy các bên ngoài 5 người nhìn đến tim cũng nhảy lên đến cuống họng, cho dù là bọn họ sẽ không làm nhiễu đến Tô Mục hai người, cũng là thở mạnh cũng không dám một miệng, ai có thể xông qua tầng thứ 5, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở 5 người trong đầu, nhưng lập tức liền bị phủ định, tầng thứ 5 độ khó khăn cao như thế, coi như Phan Cao đột phá đến nạp nguyên cảnh trung kỳ, chỉ sợ cũng khó vượt qua, cho nên, bọn họ cần phải hiếu kỳ là, ai có thể tại tầng thứ 5 chống đỡ càng lâu, chết, chết a, Phan Khoan đem chỗ có ý tưởng đều quên sạch sành xanh, nhìn chằm chằm huyền bí kính hai mắt dần dần đỏ thẫm, hắn hiện tại thì một cái ý nghĩ, Tô Mục chết tại tầng thứ 5, có thể nửa khắc đồng hồ về sau, hắn đồng tử bắt đầu phóng đại, miệng mở rộng rung động chậm rãi hiện lên ở trên mặt. Hắn đứng lên, Phan Khoan chỉ vào huyền bí kính, toàn thân đều đang run rẩy, tiếng thét chói tai âm tràn ngập kinh khủng. Gia chủ 4 người cũng đều bị dọa cho phát sợ, tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy huyền bí kính. Chỉ thấy Tô Mục tại chỉnh một chút lầu một tầng nước áp lực dưới, vậy mà chậm rãi đứng lên, thân thể đến mạnh đến mức nào mới có thể đứng lên. Bọn họ tư duy đã trệ chậm, bọn họ chỉ biết là nạp nguyên cảnh tầng 3 muốn xông qua tầng thứ 5, cũng chỉ có thể quy vượt qua. Tô Mục đứng người lên, chẳng khác nào đem tất cả nạp nguyên cảnh tầng 3 dẫm tại dưới chân. Phan Tư Ninh che miệng, trừng trừng trong hai mắt trừ rung động bên ngoài, cũng bốc lên chấm nhỏ, sinh ra mấy phần ý sùng bái. Đây là vượt qua nàng tưởng tượng cường đại, người nào không sùng bái cường giả. Hắn mới thiên cực cảnh trung kỳ a. Phan Tư Ninh trong lòng lầm bầm, nàng lại cái nào đó trong nháy mắt, hoàn toàn quên Tô Mục tu vi. Hiện tại ý thức đến Tô Mục tu vi về sau, chỉ có càng thêm mãnh liệt rung động, cái này còn là người sao, chỉ sợ là truyền thuyết bên trong quái vật hình người đi. Ta, thế mà còn là nghiêm trọng đánh giá thấp hắn, gia chủ dần dần hoãn thần, đột nhiên đắng chát cười một tiếng, tại thải đào thịnh hội lúc kết thúc, hắn liền đã rất thưởng thức Tô Mục, không nghĩ tới Tô Mục năng lực, vẫn là đánh vỡ hắn nhận biết, hắn cảm giác mình chừng 100 năm, sống uổng phí nào chỉ là hắn, Phan Vân đỉnh hai đại tộc lão, hiện tại đã cảm giác mình đời này sống đến chó trên thân đi. Không phải vậy làm sao lại tạo thành bọn họ sống mấy trăm năm? Vẫn là như thế tầm nhìn hạn hẹp. Hắn giống như đứng lên. Phan Cao cảm nhận được dòng nước có biến hóa, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhưng hắn hai mắt không thể mở ra, chỉ có thể dùng linh hồn lực lượng cảm giác. Hắn thật đứng lên, cảm nhận được Tô Mục đứng thẳng bóng người. Phan Cao cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, tại nặng như thế áp phía dưới, Tô Mục thế mà còn có thể đứng lên đến, thân thể nên nhiều sao biến thái. Đáng giận, ta cũng muốn đứng lên. Ngay sau đó cắn răng cũng muốn mạnh mẽ đứng lên. hắn há có thể bại bởi Tô Mục. Kéo kẹt, kéo kẹt, cứng ngắc lại chậm chạp động tác bên trong. Phan Cao có thể nghe đến chính mình hai chân khớp nối giòn vang. Đây là khớp nối tại đối với hắn kháng nghị, càng là đang nhắc nhở hắn cưỡng ép đứng lên, khả năng hai chân như vậy hội bị phế sạch. Nhưng Phan Cao không cần quan tâm nhiều, dù là khớp nối mài phế, hắn cũng không thể yếu tại Tô Mục. Tiểu Cao, khác gượng chống, ca, vẫn là quỳ đi. Bà lão cùng Phan Khoan nhìn lấy Phan Cao cái kia chậm chạp lại khó khăn động tác, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Đứng không dậy nổi liền thật tốt quỳ a, muốn là đem hai chân làm phế, muốn phục hồi như cũ thì khó, càng vẫn là tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh dưới, hơi không cẩn thận mệnh đều muốn không có. Nhưng bọn hắn lại gấp cũng vô dụng, cho dù là bọn họ hiện tại xông đi vào cũng không có khả năng ngăn cản Phan Cao đứng lên quyết tâm. Đứng lên, nhìn đến Phan Cao rốt cục gắng gượng lấy đứng lên, bà lão cùng Phan Khoan đều thở phào, xoa một vệt mồ hôi lạnh, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Phan Cao trong lòng thầm đưa khẩu khí, quay đầu dùng linh hồn lực lượng nhìn Tô Mục liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, coi là thì ngươi có thể đứng lên tới sao? Hắn đồng dạng có thể làm đến, nhưng rất nhanh khóe miệng của hắn nụ cười thì biến mất. Hắn cũng không phải đến đánh ngang, mà chính là đến chiến thắng Tô Mục. Tô Mục không có đi để ý tới Phan Cao có hay không đứng lên. Hiện tại hắn đang toàn lực tăng lên thân thể lực lượng. Thông qua huyễn y đan có thể nhìn đến, hắn trên thân da thịt bị không ngừng hư hao, không ngừng sửa chữa phục hồi. Bốn đầu ám mạch bên trong lực lượng đang lấy một loại tốc độ kinh khủng tiêu hao, chỉ có đang không ngừng tổn thương lại không đoạn sửa chữa phục hồi bên trong, thân thể lực lượng mới sẽ phi tốc tăng trưởng. Thậm chí dạng này Tô Mục còn cảm giác chưa đủ nghiền. Chuyển tay lấy ra một quả bảy màu hạch đào, tại cương khí bảo vệ dưới mở ra hạch đào nhân, ăn một miếng dưới, hương giòn ngon miệng, hạch đào nhân vừa vào trong bụng, lập tức thì có hiệu quả, Tô Mục chỉ cảm thấy trên linh hồn một trận thăng hoa. Chú ý lực trước đó chưa từng có chuyên chú, tư duy cùng thân thể đều biến đến nhẹ nhàng. Theo Hỏa Tôn trong trí nhớ tìm ra một phần đoán luyện nhục thân công pháp, thì đứng như vậy tu luyện, ho khan hừ, một khắc nửa phút sau, Phan Cao chỉ cảm giác mình toàn thân không thoải mái. Thân cao bị cứ thế mà áp thấp một phần, cổ họng ngon ngọt, ho khan một chút sau máu tươi thì theo trong miệng lan tràn đến trong nước. Nhìn lấy bốn chỗ tản ra máu tươi, Phan Cao tâm lý minh bạch, hắn đã bắt đầu nhịn không được, nội tạng lọt vào bị thương. Chương 1011, Phan Đồng, còn không phải vừa đột phá xong, nếu như chờ ta cảnh giới lại ổn định một số nhìn xem. Phan Cao có chút hối hận cùng Tô Mục liều quá sớm, nhưng trên đời không có có hối hận thuốc uống, coi như bị áp ra nội thương, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục liều chết đi xuống. Rốt cục, 30 phút đã qua, Phan Cao trong lòng thở phào, nét mặt biểu lộ nụ cười, hắn rốt cục chịu đựng được, bất quá vừa vung lên nụ cười trong nháy mắt thì liễm đi xuống. Nếu như hắn không có đem Tô Mục chiến thắng lời nói, cái kia chống qua 30 phút đem không có chút ý nghĩa nào. Hắn rất muốn dùng linh hồn lực lượng đi xem một chút Tô Mục có hay không thất bại rơi xuống, nhưng hắn cũng không dám phát ra linh hồn lực lượng, càng không dám quay đầu đi xem, sợ nhìn đến hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy một màn, thậm chí là lệnh hắn hoảng sợ một màn. Ao ao. Tầng thứ 5 cùng phía dưới tầng 4 hoàn toàn khác biệt. 30 phút đi qua sau trên sàn nhà xuất hiện nhiều cái ống thoát nước. Đem chọn tầng nước cấp tốc bài không, đây là Phan gia đối với gia tộc Thiên Kiêu một loại bảo hộ thủ đoạn, giảm thiểu tỷ lệ tử vong, muốn là muốn tại tầng thứ 5 tiếp tục chờ đợi, chỉ cần chờ phía trên nửa khắc đồng hồ, sóng nước liền sẽ lại lần nữa đánh tới. Phan Cao hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy giờ phút này nhẹ nhõm cùng tự do hô hấp là hạnh phúc dường nào. Nhưng toàn thân trên dưới tiếp cận mà đến kịch liệt đau nhức đánh vỡ hắn giờ phút này cảm giác hạnh phúc. Hắn còn tại cái này, dòng nước biến mất, Phan Cao rất nhanh liền cảm giác được Tô Mục khí tức. Thần sắc lập tức cứng đờ, hiện tại mặc kệ hắn có muốn hay không nhìn, có thể hay không tiếp nhận, Tô Mục đều quả thật đứng tại hắn một bên. Khó khăn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tô Mục không chỉ thật tốt đứng ở nơi đó, còn dáng người thẳng tắp, hoàn toàn không giống như hắn, thân hình đã kinh biến đến mức khom người. Ngươi làm sao còn không có đi xuống, ngươi làm sao còn không chết? Gặp Tô Mục trạng thái tốt hắn quá nhiều, Phan Cao triệt để vô pháp tiếp nhận. Tức giận gào rú, một cái thiên cực cảnh trung kỳ, dựa vào cái gì theo hắn cùng một chỗ chống đỡ đến bây giờ. Tô Mục cảm thấy tiếc nuối mở hai mắt ra, đáng tiếc thời gian quá ngắn, muốn là lại lâu một chút, hắn thân thể lực lượng đem gia tăng càng nhiều. Ngươi có thể chống đến hiện tại, cũng không thẹn với ngươi tu vi. Quay đầu nhìn Phan Cao, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tầng thứ 6, ngươi dám đi tới sao? Trải qua liên tục tầng 5 đoán luyện, hắn nhục thân cường độ đã siêu việt nạp nguyên cảnh trung kỳ, đạt tới nạp nguyên cảnh hậu kỳ. Dựa theo loại cường độ này tăng phúc, tầng thứ 6 đối với hắn vẫn như cũ có không nhỏ áp lực, nhưng càng có thể giúp hắn tăng cường thân thể, phối hợp thải tinh hạch đào, nói không chừng có thể đem thân thể tăng lên tới nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Một khi có cường đại như thế thân thể, coi như không đột phá nạp nguyên cảnh, các loại tu vi mạnh hơn điểm, thì có thể làm được một kiếm chu sát nạp nguyên cảnh. Bích thủy các một chuyến, tuyệt đối là thu hoạch tràn đầy, ai nói ta không dám, liền sợ ngươi không dám. Phan Cao mặt lạnh lấy hừ lạnh nói. mặc kệ kết quả như thế nào, khí thế tuyệt đối không thể thua. Tô Mục khóe miệng biên độ dương lên, đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết. Ông ngẩng đầu thấy trên trần nhà thông đạo vòng xoáy mở ra. Tô Mục không chút do dự thả người nhảy lên xông đi lên. Phan Cao cắn răng, không cam lòng lạc hậu, theo xông đi lên, phía trên tầng thứ 6, nhìn đến Tô Mục xông lên tầng thứ 6, gia chủ 5 người, chỉ cảm thấy lá gan rung động. Hai vị tộc lão, tộc ta có thiên cực cảnh tu vi xông lên tầng 6 sao? Gia chủ liên tục nuốt nước miếng, quay đầu khó khăn nhìn về phía Phan Vân Đỉnh hai người. Hắn thật sự là sống uổng phí trăm năm, lại chưa từng nghe nói qua có thiên cực cảnh xông đi lên tầng 6. Phan Vân Đỉnh hai người như cũ là khó khăn nuốt nước miếng. Khó khăn lắc đầu, từ khi tộc ta thành lập đến bây giờ, 3000 năm nay, chỉ có một người lấy thiên cực cảnh tu vi xông lên qua tầng thứ 6. Gia chủ khẽ giật mình, hắn nhớ tới đến, cái này duy nhất một người chính là Phan gia đời 2. Bọn họ đời 2 lão tổ, Phan gia sở dĩ có thể cường thịnh cho tới bây giờ trình độ, cũng là dựa vào đời 2 lão tổ yêu nghiệt thiên phú chỉ huy lên. Có thể đời 2 lão tổ lúc trước là thiên cực cảnh đỉnh phong a, gia chủ trong lòng đắng chát. Tô Mục hiện tại có thể chỉ là thiên cực cảnh trung kỳ. Cả hai vọt tới tầng thứ 6, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bọn họ Phan gia lớn nhất yêu nghiệt thiên tài, đời 2 lão tổ, như cũ là bị Tô Mục nghiền ép. Tô Mục thiên phú yêu nghiệt như thế, hắn chẳng phải là có thể thành lập một cái vạn năm gia tộc. Gia chủ đột nhiên chấn động trong lòng, toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Vạn năm gia tộc, tại Trung Châu đều hiếm thấy, dù là tu vi mạnh hơn, thiên phú lại cao hơn, cũng không phải muốn thành lập thì thành lập, nhưng Tô Mục như là không nửa đường chết yểu. Còn thật có cái này khả năng. Phan Đồng, hắn làm sao cũng tại Bích Thủy Các. Các loại Tô Mục hai người vọt tới tầng thứ 6, gia chủ 5 người nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là một người tướng mạo rất là tuổi trẻ, bộ dáng có chút non nớt thiếu niên, nhưng thiếu niên tuổi tác kỳ thực vượt qua 35. Phan Đồng, Phan gia một cái khác loại thiên tài, bởi vì công pháp cùng cơ duyên duyên cớ, hình dạng thời gian dài bảo trì tại 16 tuổi, về sau thẳng thắn đổi tên là Phan Đồng, vĩnh viễn đồng chân thiếu niên, đồng thời đồng chân thiên phú cực cao. Hiện tại đã đột phá đến nạp nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách độ linh cảnh chỉ có một bước ngắn. Hắn một mực ở tại Bích Thủy Các bên trong, gia chủ 5 người liếc nhau, đều là kinh hô, Bích Thủy Các mở ra chu kỳ vì 3 ngày, đây cũng là Phan Tư Ninh vội vã vì Tô Mục lấy tới danh ngạch duyên cớ. Phan Đồng một mực tại tầng 6 thì chứng minh hắn tại tầng thứ 6 ngốc chí ít 3 ngày. Tầng thứ 6 không phải nạp nguyên cảnh trung kỳ không thể qua, nhưng chống qua tỷ lệ cực nhỏ, cho nên dù là Phan Đồng chỉ là ở tại tầng thứ 6, nhưng trọn vẹn 3 ngày thời gian cũng có thể chứng minh hắn nhục thân cường độ đã đến một loại khủng bố trình độ. Hắn đọ sức đối tượng, sẽ không phải biến thành Phan Đồng a. Nghe đến Phan Tư Ninh kinh nghi bất định lời nói, gia chủ 4 người trực tiếp thì cho giật mình. Tư Ninh, ngươi đừng nói lung tung. Gia chủ đầu tiên sinh khí đối Phan Tư Ninh nói, người dọa người, hù chết người không biết sao. Huống hồ lời này là có nhiều vô tri, trong lòng ngươi không có đếm. Tư Ninh, không thể nói mò. Phan Vân Đỉnh nắm lấy còn sót lại không nhiều rear map. Đối Phan Tư Ninh giả vờ cả giận nói, hắn lão không nhịn được hoảng sợ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Phan Đồng là thực lực cỡ nào, hắn có thể xông tới tầng thứ 6 cũng không tệ, căn bản không có tư cách làm Phan Đồng đối thủ. Bà lão không vui, lạnh lạnh lùng nói, dưới cái nhìn của nàng, Phan Tư Ninh lời này, vô tri lại buồn cười. Chính là, Phan Khoan vô cùng tán đồng gật đầu, có thể tạm thời cùng hắn ca ca bất phân thắng bại cũng rất không tệ. Còn cùng Phan Đồng đọ sức, làm cái gì thanh thiên bạch nhật mộng. Phan Tư Ninh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Không phải nàng không tin Tô Mục, mà chính là nàng cũng cảm thấy cái này quá không hiện thực. Bích Thủy Các, tầng thứ 6, Đồng ca, Phan Cao vừa đứng vững thân hình, nhìn lấy một mực đứng vững vàng tại tầng thứ 6 Phan Đồng. Cực kỳ giật mình nói, hắn cũng nghĩ đến Phan Đồng tại tầng thứ 6 ngốc 3 ngày khả năng. Phan Cao, Phan Đồng xoay người, dò xét Phan Cao liếc một chút, hơi có vẻ non nớt trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên. Đồng thời tán thành gật đầu, vừa đột phá nạp nguyên cảnh 6 tầng A, cái này xông lên tầng thứ 6. Rất không tệ, được đến Phan Đồng tán thưởng Phan Cao lộ ra rất vui vẻ. Nhưng hắn ánh mắt xéo qua quét đến Tô Mục, tâm tình lập tức thì không tốt hơn được. Phan Cao, hắn là ai? Phan Đồng đảo mắt nhìn đến Tô Mục, gặp hắn bộ dáng tuổi trẻ, bản năng nhướng mày, mười phần lạ mặt, Đồng ca, hắn là cái ngoại nhân. Phan Cao không có quá nhiều giới thiệu Tô Mục, hắn không muốn để cho Tô Mục tại Phan Đồng trước mặt dễ thấy. Ngoại nhân, Phan Đồng mày nhíu lại càng sâu, gia tộc vậy mà để một ngoại nhân đến Bích Thủy Các tu luyện. Quá không ra gì. Có điều hắn không có đuổi hỏi cái gì, hắn cũng không thể đem Tô Mục đuổi đi ra, gia tộc an bài hắn không thể nhúng tay, chỉ có thể là tu luyện ra đi lại cùng gia tộc sách việc này. Đã đến, liền chuẩn bị nghênh đón sóng to gió lớn đi, đạm mạc nói, chờ đón xuống tới sóng to gió lớn, tầng thứ 6, thì là chân chính sóng to gió lớn, nhục thân cường độ không cao người, liền sẽ cùng trong biển rộng người chết chìm đồng dạng, sinh cơ xa vời. Phan Cao ngẩng đầu nhìn trời trần nhà, tê cả da đầu lên, hắn biết, tầng thứ 6 tuyệt đối sống không qua, thậm chí còn có thể chết. Đây là thực sẽ chết. Trong lòng một trận suy nghĩ về sau, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đồng ca chờ một chút, ta muốn ở chỗ này theo hắn quyết đấu, dùng thân thể lực lượng quyết đấu. Mạnh, hắn không cá cược, dùng thân thể lực lượng phân thắng thua. Chương 1012, ngươi không có tư cách nhường chiêu. Quyết đấu, Bích Thủy Các bên ngoài, gia chủ năm người thần sắc đều biến đến cổ quái, không so với ai khác tại Bích Thủy Các ngốc càng lâu. Ngược lại so với thân thể lực lượng, điều này đại biểu Phan Cao không có tự tin, khí thế thì yếu a. Bà lão thất vọng lắc đầu, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, một khi khí thế thua, so hợp lại thì rất bất lợi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phan Tư Ninh sững sờ một lát sau cứ vui vẻ, Phan Cao đã hiển hiện không đủ lực, quyết đấu, chưa chắc là Tô Mục đối thủ. Gia chủ sắc mặt trầm xuống, nói tốt tỉ thí công bình, hiện tại biến thành quyết đấu, cao Tô Mục trọn vẹn 10 cái cảnh giới, còn có một cái đại cảnh giới, coi như chỉ là so đấu thân thể lực lượng, nói đi ra cũng là lấy mạnh hiếp yếu, mất mặt xấu hổ, đánh chết hắn, ca, một quyền đấm chết hắn, để hắn vĩnh thế không cách nào xoay người. Phan Khoan thì là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hung ác nói, Phan Vân đỉnh vuốt còn thừa không nhiều chòm râu, trầm ngâm không có lên tiếng, qua một hồi mới mở miệng, gia chủ, người cảm thấy, cuộc quyết đấu này, ai thắng tính toán càng lớn. Gia chủ sững sờ, quay đầu mê mang nhìn lấy Phan Vân Đỉnh, vì sao lại hỏi như vậy? Cùng Phan Vân Đỉnh đối mặt một hồi, mới phát giác hắn trong hai mắt thưởng thức chi sắc, tộc lão đây là tại cho rằng Tô Mục phần thắng rất lớn. Đọc hiểu Phan Vân Đỉnh tâm tư, nhưng hắn làm sao đều không vui, là, hắn không phủ nhận Tô Mục ưu tú, nhưng Phan Cao dù sao cũng là chính mình tộc nhân, thân là gia chủ, về mặt tình cảm hắn là hy vọng Phan Cao thắng. Tại Phan Vân Đỉnh nhìn soi mói, trầm ngâm một lát sau nói, Tô Mục có thể xông lên tầng 6, cùng Phan Cao bất phân thắng bại, đã là vô cùng ưu tú, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là thiên cực cảnh trung kỳ, nạp nguyên cảnh vô luận là tại lực lượng trên sự khống chế, vẫn là da thịt cường độ, đều không phải là thiên cực cảnh có thể so sánh, chỉ có da thịt độ cứng, là không có dùng. Nói xong gia chủ cười cười, hắn cho là hắn lời nói rất công chính, Tô Mục thắng Phan Cao hy vọng xác thực không lớn, có thể kháng trụ cao áp là một chuyện, nhưng có thể vận dụng thân thể đánh ra bao nhiêu thực lực lại là một chuyện. Càng đừng đề cập Phan Cao đã nhiều lần tiến vào Bích Thủy Các. Thân thể lực lượng đã sớm là thiên truy bách luyện, điểm ấy càng không phải là Tô Mục có thể so sánh. Bà lão cùng Phan Khoan nghe lấy đều tán đồng gật đầu. Dù là Tô Mục vọt tới tầng thứ 7, bọn họ cũng không cho rằng Tô Mục có thể tại thân thể phía trên chiến thắng Phan Cao. Đây là tu vi cùng chiến đấu kinh nghiệm phía trên chênh lệch. Phan Vân Đỉnh cũng là cười cười, nói, đã gia chủ cho rằng Phan Cao có thể thắng, vậy không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh bạc, gia chủ nhướng mày. Không rõ ràng Phan Vân Đỉnh ra sao mục đích, chỉ có thể trước thử do hỏi, đánh cược gì, ta cho rằng Tô Mục có thể thắng, như là hắn thắng, lão phu liền đem Tư Ninh gả cho hắn, còn mời gia chủ đáp ứng, đồng thời làm chứng hôn nhân, Vân gia gia. Phan Tư Ninh nghe xong một mộng, sau đó khuôn mặt ửng đỏ gắt giọng, sao có thể đem nàng nhân sinh đại sự tùy ý làm chủ. Tư Ninh, chẳng lẽ người không thích Tô Mục? Phan Vân Đỉnh cười nhạt nhìn về phía Phan Tư Ninh, tràn đầy cưng chiều. Phan Tư Ninh thân thế bi thảm, từ nhỏ đã song thân qua đời, là hắn một tay nuôi nấng, cái này mới tạo thành hắn cùng Phan Tư Ninh tuổi tác chênh lệch to lớn. Vẫn còn gọi ra hắn duyên cớ, hắn đối Phan Tư Ninh trung thân đại sự một mực rất để bụng. Hiện tại hắn đối Tô Mục cái này tương lai cháu rể rất hài lòng. Tự nhiên là muốn tác hợp việc này, nhưng Phan gia thân là ngàn năm gia tộc, gả ra ngoài chỉ có phổ thông thiên kiêu, mà Phan Tư Ninh loại này đỉnh phong thiên kiêu là tuyệt đối sẽ không gả ra ngoài. Sẽ chỉ làm nhà trai ở rể đến Phan gia, muốn để Phan Tư Ninh gả ra ngoài cho Tô Mục thì nhất định phải đạt được gia chủ đồng ý mới được. Phan Tư Ninh khuôn mặt càng đỏ, tâm càng loạn, cúi đầu xuống cũng không biết cái kia trả lời như thế nào vấn đề này. Chỉ có thể nghe đến chính mình cuồng loạn trái tim, mà ở một bên Phan Khoan miệng mở rộng người đều ngốc. Lập tức liền muốn tới tay Mỹ Kiều Nương, liền muốn không, Phan Vân Đỉnh, người cái lão bất tử đồ vật. Ngay sau đó hắn thì phổi đều sắp tức giận nổ, gắt gao nhìn chằm chằm Phan Vân Đỉnh, muốn không phải thực lực không đủ, hắn thật nghĩ cho lão già này đến hai chân. Vân ca, ngươi đây là ý gì? Bà lão trước tiên đứng ra phản đối. Không chỉ là Phan Khoan ưa thích Phan Tư Ninh sự tình, càng là căm ghét Phan Vân Đỉnh hướng về một ngoại nhân thái độ. Tộc lão, việc này không thể như thế trò đùa. Gia chủ trầm ngâm một chút lắc đầu nói, Phan Tư Ninh lưu tại gia tộc, có thể vì bọn hắn gia tộc đưa tới mạch đại nữ tế. Mà gả đi, chỗ tốt nhưng là ít rất nhiều, càng là không phù hợp bọn họ ngàn năm gia tộc tác phong. Gặp gia chủ không đồng ý, Phan Vân Đỉnh trong mắt lộ ra thất vọng, hắn xem như minh bạch gia tộc vì cái gì một mực chỉ có thể so nhị phẩm đại tông môn cưỡng hiếp như. Vậy một chút xíu, liền Tô Mục loại này thiên kiêu cũng không biết trói chặt. Còn đang suy nghĩ tự thân lợi ích, gia tộc nói thế nào lớn mạnh, bên ngoài nói Phan gia cùng nhất phẩm đại tông môn bình khởi bình tỏa. bất quá là hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi, địa vị lại cao hơn, thực lực không đủ đều là nói suông. Gia chủ, Tô Mục biểu hiện ngươi đã thấy, vô luận là tại phương diện nào hắn đều là không thể bắt bẻ. Ngươi còn tại cảm thấy hắn phối không lên Tư Ninh, vẫn là ngươi cảm thấy, Lạc Nhật Tông Thiên Kiêu, phối không lên tộc ta Thiên Kiêu. Gia chủ thân thể chấn động, Phan Vân Đỉnh lời nói như thể hồ quán đính, để hắn hai mắt dần dần sáng ngời. Tộc lão, như là Tô Mục bại thì sao? Không đợi hắn mở miệng, Phan Khoan liền không nhịn được nhảy ra nói. Phan Vân Đỉnh liếc Phan Khoan liếc một chút, không có để ý, hắn thì chưa từng có nhìn lên qua Phan Khoan. Tộc lão, như là Tô Mục bại, ngươi liền đem Tư Ninh gả cho ta, lại ngươi tới làm chứng hôn người như thế nào? Phan Khoan mặt mũi tràn đầy không phục, hắn vì loại này không công bằng kháng nghị. Gia chủ, cứ dựa theo Phan Khoan chỗ nói, định ra đi, bà lão lập tức trợ giúp nói. Gia chủ nhìn Phan Vân Đỉnh liếc một chút, gặp hắn không có phản đối, thì gật gật đầu, giải quyết dứt khoát, tốt, đổ ước giống như tộc lão cùng Phan Khoan chỗ nói. Định ra, Phan Vân Đỉnh híp mắt một chút ánh mắt, xem như đồng ý, hắn tự tin Tô Mục có thể thắng. Huống chi trước đó Phan Tư Ninh đã cùng hắn nói qua, đem chính mình làm tiền đặt cuộc. Phan Khoan nói cùng không nói lời này, đều không có khác nhau, mà giờ khắc này Phan Tư Ninh, trong lòng vẫn như cũ là như hươu con sông loạn, khuôn mặt nhỏ nóng hổi. Ừ, Phan Đồng quay người nhìn lấy Phan Cao cùng Tô Mục hai người. Nhất thời đến hào hứng, tầng thứ 6 cùng phía dưới tầng 5 lại khác biệt, có thể xông lên tầng thứ 6 đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Gia tộc vì bảo vệ bọn hắn những thứ này đỉnh cấp thiên kiêu. Tầng thứ 6 sóng to gió lớn muốn khởi động, nhất định phải tất cả tại chỗ người suy nghĩ thông suốt. Cho nên hắn không nóng nảy. Ngươi có đồng ý hay không? Quay đầu hỏi hướng Tô Mục, hắn cũng sẽ không quản Tô Mục thực lực như thế nào. Đồng ý, bớt phiền lòng, Tô Mục gật đầu đáp ứng, giải quyết Phan Cao, vừa vặn có thể yên tâm tu luyện. Phan Cao khóe miệng vung lên một tia nhe răng cười, chuyển xoay cổ, trên mặt nổi lên tàn khốc. Vậy thì tới đi, Tô Mục, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta trước tiên có thể để ngươi một quyền. Đối Tô Mục khinh miệt vẫy tay, dù là hắn hiện tại toàn thân đều đang đau, nhưng hắn tự tin tại thân thể lực lượng vận dụng lên. Mạnh hơn Tô Mục không chỉ một bậc. Nhường chiêu, ngươi còn chưa xứng. Tô Mục hờ hững nhìn lấy Phan Cao, từ khi đến tầng thứ 5, hắn liền rốt cuộc không có coi Phan Cao là thành đối thủ. Ta để ngươi ba quyền. Cái gì? Phan Đồng cùng Phan Cao đồng thời sửng sốt, thì liền gia chủ 5 người nghe tiếng đều kinh hãi. Cao thủ đọ sức, thông thường cũng là một chiêu phân thắng bại, để ba quyền nào chỉ là khinh thường, quả thực có tự tìm cái chết hiểm nghi. Phan Vân Đỉnh kinh hãi một lát sau, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hoảng sắc. Tô Mục chiêu này thật sự là vượt qua hắn đoán trước, như là công bình quyết đấu, hắn tin tưởng Tô Mục có mấy phần thắng, để ba quyền, phần thắng ở đâu? Phan Tư Ninh càng là hoảng, chỉ có bà lão cùng Phan Khoan cao hứng, riêng là Phan Khoan, đều nhanh cười ra tiếng, muốn đem Phan Tư Ninh nhường cho hắn, cũng không cần đến như vậy vội vã tự tìm cái chết nha. Bích Thủy các bên trong, Phan Cao sững sờ một lát sau lửa giận ngập trời, đây là lần thứ mấy nhục nhã hắn. Tô Mục, ngươi dám dùng mạng ngươi đến nhục nhã ta, vậy ta thì tiếp nhận ngươi nhục nhã, không cần đến ba quyền. Hai quyền ta thì sẽ đánh chết ngươi. Phan Cao giận đến cắn răng để quay hàm thật cao nâng lên, giống giận một quyền đánh về phía Tô Mục. Hắn muốn để Tô Mục một quyền trọng thương, hai quyền mất mạng. Chương 1013, một điểm cuối cùng thể diện. Phan Đồng nhìn lấy Phan Cao đánh về phía Tô Mục, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tu luyện nhàm chán, nhìn một trận huyết tinh trò vui cũng rất không tệ, mà giờ khắc này Bích Thủy các bên ngoài 5 người lại độ khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Bí Kính, e sợ cho bỏ lỡ bất luận cái gì một màn. Đối mặt Phan Cao một quyền đánh tới, Tô Mục không tránh không né, tùy ý một quyền đánh vào ở ngực, tê, đau, Tô Mục trên mặt lóe qua một tia đau cho, nhưng rất nhanh liền vung lên nụ cười, cũng không tệ lắm, lại đến, cái gì? Phan Cao sắc mặt đột biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đón lấy hắn một quyền vậy mà yên ổn không có chuyện gì. Còn tại cái này cười, Tô Mục nụ cười trên mặt giống như chế giễu, Phan Cao lửa giận càng sâu, dứt khoát mặc kệ hắn, lại lần nữa huy quyền, lần này đánh về phía Tô Mục yếu ớt bụng. Một tiếng càng thêm nặng nề oi bức tiếng vang lên, đủ thấy Phan Cao một quyền này cường độ. Tê, vẫn được, Tô Mục quay đầu trên mặt lại lần nữa dâng lên đau cho. Nhưng bất kể thế nào nhìn, đều giống như là đang hưởng thụ, so với cả một tầng nước trôi đánh, Phan Cao cái này hai quyền, thật sự chỉ là cho hắn gãi ngứa ngáy, một cái có chút đau ngứa, ngứa dễ chịu, vụt, cái này đều không có việc gì. Phan Cao cảnh giác thân hình nhanh lùi lại, nhìn đến Tô Mục vẫn như cũ không có việc gì, liền một chút máu đều không có nôn, cả người triệt để mộng. Sao lại thế? Phan Đồng nhìn lấy một màn này, mất đi bình tĩnh, miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, tràn đầy kinh hãi, đây chính là nạp nguyên cảnh trung kỳ hai quyền, dù là chỉ là thân thể lực lượng, cũng đủ để liệt địa khai sơn, mà Tô Mục thế mà cứ như vậy cứ thế mà tiếp nhận. Hắn mới thiên cực cảnh 6 tầng, tiếp lấy Phan Đồng cảm nhận được Tô Mục trên thân tiết lộ khí tức, càng là cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, kém trọn vẹn 10 cái cảnh giới, thế mà cứ thế mà đón lấy Phan Cao hai quyền. Chẳng lẽ, đây là ảo giác? Phan Đồng hoài nghi nhân sinh, xoa xoa con mắt, phát hiện không là ảo giác, sau kinh hãi lui lại một bước. Sắc mặt triệt để biến, huyền bí kính trước năm người, càng là nhìn đến hoài nghi nhân sinh, bọn họ ý nghĩ đầu tiên không phải rung động, mà chính là cảm thấy quá giả. Bọn họ cũng hoài nghi Phan Cao là tại cùng Tô Mục diễn xuất. Nào có thấp 10 cái cảnh giới, cứ thế mà chịu hai quyền không có việc gì. Không phải vậy, cũng là Tô Mục thân thể đã mạnh đến làm cho người giận sôi trình độ. Nhưng bọn hắn căn bản không dám nghĩ tới phương diện này. Rốt cuộc Tô Mục tu vi, mới thiên cực cảnh 6 tầng A, hắn khẳng định là trang, hắn nội tạng tuyệt đối bị đánh thương tổn, tuyệt đối là trang. Phan Khoan đột nhiên nhảy dựng lên la to, gia chủ bốn người đều là ánh mắt phức tạp, không có người đáp lời hắn, không có khả năng, người tuyệt đối không có khả năng một chút thương tổn đều không có thủ. Phan Cao mộng một lúc sau, điên cuồng lắc đầu, hắn không tin Tô Mục thật có thể yên ổn không có chuyện gì đón lấy hai bọn hắn quyền. Người khẳng định thụ thương đúng hay không? Thổ huyết, người mẹ hắn nhanh thổ huyết a. Gặp Tô Mục một chút phản ứng đều không có, Phan Cao gấp đến độ đều giơ chân chửi mẹ, đừng có lại theo hắn trang. Còn có một quyền, ngươi muốn là mắng nữa nương lời nói, cũng đừng trách ta một quyền đấm chết ngươi. Tô Mục băng hàn mở miệng, khác lãng phí thời gian nữa, một quyền đấm chết hắn. Phan Cao thần sắc dần dần lộ ra dữ tợn, lời này vô cùng lớn kích thích hắn lòng tự trọng. Hắn đường đường nạp nguyên cảnh thiên kiêu, há có thể liền một cái thiên cực cảnh cũng không bằng. Thì nhìn đầu ngươi phải chăng cũng có thể cứng như vậy. Phan Cao trong mắt lóe lên tàn nhẫn, huy quyền bay thẳng Tô Mục đầu đánh tới. Một quyền này, hắn muốn bể đầu. Tô Mục gặp Phan Cao công kích là đầu hắn, trong mắt hàn quang lóe lên, rốt cục giơ tay lên, ngươi. Phan Cao gặp Tô Mục hời hợt tiếp được hắn quyền đầu, hai mắt bạo trừng, khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch thật to lớn đến loại trình độ này, cái này. Phan Đồng người đều nhìn ngốc, nạp nguyên cảnh quyền đầu cứ như vậy tiếp được, hắn đều chưa hẳn có thể tiếp nhẹ nhàng như vậy a. Đánh người không đánh mặt, điểm ấy cũng không biết sao. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, để ngươi ba quyền, còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Gặp Tô Mục tức giận, Phan Cao rốt cục bắt đầu sợ hãi, lòng tràn đầy bối rối. Ta, ngươi không giữ chữ tín. Phan Cao tâm niệm cấp chuyển, bắt đầu ngụy biện, hắn sợ, thật sợ, tà môn như vậy người, người nào không sợ, nói tốt để cho ta ba quyền, lúc này mới hai quyền. Phan Cao tiếp tục ngụy biện lấy, ánh mắt bắt đầu hạ rơi, tại bụng phía dưới vị trí nhìn một chút chi sau lòng sinh độc kế. Hắn cũng không tin, Tô Mục chỗ đó cũng có thể cứng như vậy, một cước đi xuống, tuyệt đối có thể muốn rơi Tô Mục nửa cái mạng, cũng có thể để Tô Mục từ đó làm không nam nhân. Tô Mục không có đi để ý Phan Cao tầm mắt ở đâu, càng sẽ không quản Phan Cao giờ phút này đang suy nghĩ gì. Bại tướng dưới tay cái gì độc mà tính, tại hắn thiết quyền phía dưới, đều chỉ hội biến thành cho bụi. Ta nói để ngươi ba quyền, có nói qua không chặn sao? Nói, Tô Mục nâng lên tay trái, nắm tay đánh về phía Phan Cao bả vai. Phan Cao thấy thế sắc mặt đại biến, cái gì cũng không dám nghĩ, vội vàng rút tay trốn tránh. T, A, có thể Tô Mục tay phải một nắm, hắn thì không tránh thoát, chỉ cảm thấy quyền đầu đều nhanh muốn bị bóp nát. Hắn chỉ là nạp nguyên cảnh tầng 4 tu vi, coi như bởi vì tiến vào bích thủy các tu luyện qua nhiều lần, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới 6 tầng bộ dáng, nhưng Tô Mục thân thể trình độ thế nhưng là tới gần nạp nguyên cảnh 9 tầng. Phan Cao không thể đem tay kịp thời rút về, rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, cả người bay thẳng ra ngoài, nhưng bởi vì tay phải bị Tô Mục chết nắm lấy, người lại cho kéo trở về. Ho khan, tại Tô Mục trên tay, Phan Cao giống như đề tuyến tượng gỗ đồng dạng, toàn thân như nhũn ra, vô lực ho khan máu tươi thì cùng không cần tiền một dạng, từ trong miệng điên cuồng chảy ra. Răng rác, Tô Mục một mặt lạnh lùng, như thiểm điện lại lần nữa xuất quyền, một quyền này, có thể rõ ràng nghe đến tiếng xương nứt âm, Phan Cao xương tỳ bà cùng xương bả vai bị một quyền đánh nát. Quyền thứ ba, Tô Mục buông ra Phan Cao, thay đổi tay phải, một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Phan Cao trên lồng ngực. Phan Cao hóa thành diều đứt dây, đụng vào trên tường mới dừng lại, ngã trên mặt đất về sau, Phan Cao dựa vào tường ngồi liệt, hai mắt vô thần, máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra, tiến khí so thở ra ít. Nhìn lấy một màn này, bích thủy các trong ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, ba quyền, liền đem nạp nguyên cảnh trung kỳ Phan Cao đánh chết. Cái này đâu còn là cái gì thiên cực cảnh, quả thực dữ dội không giống người. Ngươi đem hắn đánh chết. Phan Đồng rất lâu mới hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục toàn thân đều đang phát run, một phần là bị chấn động, một bộ phận thì là bị tức, một ngoại nhân dám tại bọn họ Phan gia tộc bên trong, tại bọn họ tu luyện thánh địa bên trong giết bọn hắn Phan gia thiên kiêu. Vô pháp vô thiên, ta đòi mạng ngươi. Phan Đồng bạo hống lấy trực tiếp rút kiếm thẳng hướng Tô Mục. Hắn nhất định phải đem cái này cuồng vọng tiểu nhi giải quyết tại chỗ, vì Phan Cao báo thù rửa hận, ngươi bây giờ đi cứu hắn còn kịp. Tô Mục hờ hững mở miệng, đồng thời đưa tay rút kiếm, đây là ta để lại cho ngươi nhóm Phan gia một điểm cuối cùng thể diện. Ngươi nếu là không nghe, vậy ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phan Đồng gặp Tô Mục muốn động thủ với hắn là vừa tức vừa giận. Chỉ là thiên cực cảnh cũng dám hướng hắn khiêu chiến, đây là đối với hắn miệt thị. Còn cái gì thể diện, đem Phan Cao kém chút đánh chết, cũng gọi thể diện. Hắn không nghĩ tới, Tô Mục nếu là không địch, hiện tại Phan Cao xuống tràng cũng là Tô Mục xuống tràng. Thậm chí thảm hại hơn, gặp Phan Đồng tiếp tục giết tới, Tô Mục trong mắt hơi híp, hàn quang lóe lên, muốn chiến a.